Mà lại tuyệt đối không thể tới gần cái kia tòa nhà phòng ốp. Cờ Len ngơ ngác một chút, dùng sức chút đầu nói. Được rồi. Mặt trời hoàn toàn đã rơi vào đường chân trời phía dưới, dâng trào dô ke sông tính mịt mà hắc ám. Mây đen che khuất phi hồng chi nguyệt, nhường cái kia tòa nhà tầng 2 hôi lam phòng ốp như là giấu ở trong bóng tối quái vật. Trước lầu nhỏ phương vườn hoa an vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm truyền ra. Tựa hồ không có loài bò sát, cũng không có sinh mệnh. Cờ Len ngắm nhìn cảnh tượng như vậy, lòng bàn tay sinh mồ hôi, thân thể run rẩy. Hắn cảm thấy nơi đó có vô số đáng sợ sự vật tại ẩn nấp, đang chờ đợi lấy một trận máu tanh thịnh yến. Tại mục đích khác đưa phía dưới, cơ hồ dung nhập hắc ám đơn. Leo Na cùng xe cẩn thận từng ly từng tí đến gần mục tiêu kiến trúc. Màu lam xám phòng ốp tầng 2, không có chút đèn trong phòng ngủ. Một vị khuôn mặt mượt mà, tao nhã ngọt ngào cô nương trẻ tuổi đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Liền tối tăm ánh sao, nghiên cứu phức tạp làn da hộ lý học. Tay phải của nàng bên cạnh bày đặt có một mặt gương bạc, tầng ngoài mài đến vô cùng thô ráp, cơ hồ chiếu không ra bóng người. Đột nhiên cái kia mặt gương bạc phía trên thấm ra một đạo đấm máu dấu vết. Tao nhã ngọt ngào li li biểu lộ lập tức biến chìm. Đứng lên. Đi đến cửa sổ bên cạnh. Trầm mặt nhìn hướng ra phía ngoài. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 123 siêu phàm chiến cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Vườn hoa vụn vặt mọc lan tràn. Rách nát âm trầm. Nước sông vu ám chảy xuôi. Phản xạ điểm điểm tinh quang. Phủ cận phòng ốt thì rồn dập lộ ra ấm áp mà ấm áp sáng chói mang. Hết thảy yên tĩnh tới cực điểm, phảng phất tại nghênh đón đêm tiến đến. Ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không tính là đẹp đẽ, nhưng tổ hợp lại gì thường mỹ mạo. Li Li thu tầm mắt lại, bước nhanh đi đến múa áo không bên cạnh, lấy xuống một kiện mang mũ trùm trường bào màu đen. Nàng cấp tốc mặc vào này bộ quần áo, cài tốt cúc áo, thắt chặt đai lưng, vượt qua mũ trùm, nhường tự thân biến thành một cái thích khách. Li Li nâng tay phải lên tại trước mặt một vệt, liền làm mũ trùm che lấp lại dung nhan trở nên mông lung cùng mơ hồ. Ngay sau đó, nàng đưa tay từ bên hông tối trong túi vây ra một thanh lấp lánh huyền quang bột phấn, phối hợp với chú văn rắc vào trên người mình. Li Li thân ảnh bắt đầu từng tấc biến mất. Đường nét đường cong phảng phất bút chì vẽ, bị cuộc tẩy xoa triệt để xóa đi. Hoàn thành ẩn thân, nàng vô thanh vô tức rời đi căn phòng ngủ này. Đi tới đối diện gian phòng. Đẩy ra không có trang bị thêm hàng rào cửa sổ. Nhẹ nhàng nhảy lên. Li Li đứng đến trên bệ cửa sổ. Nhìn xuống lầu nhỏ phía sau mặt cỏ. Nhìn xuống cơ hồ dung nhập đêm tối hàng rào sắt. Nhìn xuống đang lặng yên vượt qua tường vây nhặt xác người xe. Nàng hít vào một hơi, giống cái lông chim rơi xuống. Không hề có một chút thanh âm đạp tại trên bãi cỏ. Thân xuyên áo khoác màu đen, dẫn theo đặc chế súng lục, mũi cao môi mỏng xe cẩn thận tả hữu dò xét, tìm kiếm lấy khả năng xuất hiện oan hồn hoặc là ác linh. Hắn có thể trực tiếp thấy những vật này. Li Li lặng yên không một tiếng động tới gần xe, vây quanh sau lưng của hắn. Trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh thoa nước sơn đen dao găm. Phúc nàng ra tay như là nhanh chóng gió, một chút đem dao găm đâm vào xe sau lưng. Có thể ngay lúc này, nàng nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên vỡ vụn, ảo giác một dạng vỡ vụn. Li Li phát hiện mình còn đứng ở trên bệ cửa sổ, còn tại nhìn xuống mặt cỏ, nhìn xuống hàng rào sắt tường vây. Chỉ là tại tường vây bên ngoài, không còn chỉ có nhặt xác người xe, còn có ngắm chuẩn lấy bệ cửa sổ Leo Na. Mitsen còn có nhắm mắt lại, ấm ở mi tâm bán cung thân thể đơn. Sơ Mít, vị này trực đêm giả đội trưởng chung quanh phảng phất có một vòng lại một vòng vô hình gợn sóng tại đẩy ra. Li Li con ngươi co rụt lại. Hiểu rõ vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Chính mình không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Bang bang bang Leo Na cùng xe tổng cộng mở 3 phát. Chuẩn xác chúng đích tựa hồ còn chưa theo trong mộng cảnh tỉnh táo ẩn hình mục tiêu. Răng rắc Li Li thân ảnh đường nét hiện lên đi ra. Đầu tiên là nứt ra, chợt biến thành mảnh vỡ, biến thành mặt ngoài thô ráp gương bạc mảnh vỡ phòng ốt bên trong. Sử dụng thế thân pháp thuật, nàng quay đầu đi nhanh, dọc theo hành lang cùng cầu thang, một mực chạy vội tới lầu một. Úc tầng này bên trong âm lãnh đến để cho người ta hội bị đông cứng, gió vĩnh viễn không ngừng nhỉ thổi lất phất. Từng đảo vô hình, trong suốt thân ảnh mờ mịt mà chết lặng bồi hồi tại mỗi cái địa phương. Đã mất đi ẩn thân hiệu quả, Ly Ly mỗi xuyên qua một đảo này chủng loại giống như u hồn tồn tại, nhiệt độ cơ thể liền sẽ rơi xuống thấp một chút. Khi nàng rốt cuộc đến tế đàn thời điểm, đã khống chế không nổi đánh lên dùng mình. Tế đàn là một cái bàn tròn, trung ương trưng bày một cái bạch cốt điêu khắc thành tượng thần. Này tượng thần có như người bình thường nam nhân trưởng thành đầu lớn nhỏ. Mặt mày chỉ được mơ hồ đường nét. Tựa hồ là vị tuyệt mỹ nữ tử. Tóc của nàng theo đầu một mực kéo dài đến mắt cá chân. Từng chiếc rõ ràng mà cứng cáp. Tựa như từng đầu độc xà. Từng sợi xúc tu. Mà mỗi sợi tóc đỉnh còn sinh trưởng một con mắt, hoạt bế hoạt trợn, lít nha lít nhít. Này tôn tà dị tượng thần chung quanh thì ngổn ngang chất đống lấy đông đảo con rối. Hình ảnh thô ráp con rối. Phía trên viết lấy từng cái tính danh cùng tương ứng tin tức. Tỉ như Joy Sơ, Mai ơ. Trên cái bàn tròn còn có ba cây ngọn nến tại âm lãnh gào thét gió bên trong chập chờn mờ nhạt mang lục ngọn lửa. Ly Ly đối tượng thần thi lễ một cái, trong miệng nhanh chóng tụng niệm lên chú văn. Sau đó, nàng đẩy ra con rối, ấm diệt ánh nến, cầm lên tượng thần. Úc tiếng gió thổi một chút thê lương, thổi đến đóng chặt cửa sổ xuất hiện kịch liệt lay động. Loảng xoảng răng rắc từng mặt pha lê vỡ vụn, âm lãnh không có sinh sống hướng gió lấy bốn phương tám hướng thổi tới. Vừa vây quanh mặt khác một bên. Không dám lỗ mãng xông vào tế đàn phạm vi re liền dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy huyết dịch đang thay đổi lạnh. Tại ghét xương. Chỉ cảm thấy động tác của mình có rõ ràng chậm chạp. Đúng lúc này chân hắn mắt cá chân siết chặt, phảng phất bị cái gì vô hình sự vật tóm chặt lấy. Càng thêm âm lãnh cảm giác theo tiếp xúc vị trí đi lên lan tràn. Đổi lại khác danh sách chín phi phàm giả. Chắc chắn đã tê liệt cùng cứng ngắc. Nhưng xe làm nhặt xác người. Đối tương tự trạng thái cũng không xa lạ gì. Hắn quay lại súng ồ quay khẩu. Đối mắt cá chân khía cạnh bóp lấy cò súng. Tựa hồ có thể trông thấy địch nhân là ai. Trông thấy hắn đến tột cùng ở nơi đó. Bang một cái màu bạc săn ma đạn chui vào gió bên trong, đổi lấy một tiếng thê lương rên rỉ. Vô hình ảnh tiêu tán, xe khôi phục tự do hành động năng lực. Một bên khác, nghĩ leo đến lầu 2 tránh đi tế đàn chính diện đơn. Sơ mít đồng dạng bị ngoại khuyết trương âm lãnh chi phong đông cứng thân thể, đứng tại vỡ vụn ngoài cửa sổ. Ô cửa sổ phía sau màu đậm vải mảnh đột nhiên dơ lên, bao phủ hướng về phía đơn. Tựa như quái vật há hốc miệng ra, nuốt chửng lấy con mồi. Đơn đầu lúc này bị thu được sinh mệnh vải mảnh bao lấy, càng khỏa càng chặt buộc vòng quanh miệng mũi. Sắp hít thở không thông trong trạng thái, đơn hai chân hạ đạp, đầu gối thẳng tắp, lưng eo xoay một cái. Lại dựa vào man lực cứ thế mà đem cái kia vải mảnh xé sách tách ra. Hắn dùng trái tay nắm lấy khỏa cái đầu vải mảnh một góc, đưa nó kéo xuống, ném về phía mặt đất. Bang hắn đưa tay bắn một phát, bắn về phía cửa sổ phía sau còn muốn bao phủ mà đến một nửa vải mảnh. Cái kia vải mảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, có một vệt màu đỏ thấm nhanh chóng thấm ra. Ô trên bãi cỏ, đang mở miệng ngâm sướng thơ ca leo na. Mít sen cũng bị cái kia ẩn chứa mãnh liệt tử vong ý vì âm lãnh chi phong quét đến hàm răng va chạm. Đắc đắc rung động. Ngắn ngủi khó mà phát ra tiếng. Đúng lúc này. Rách nát hỗn độn dây leo bỗng nhiên lan tràn. Quấn về mắt cá chân hắn. Một vệt bóng đen cũng đáp lấy bên ngoài tán gió lớn đập tới. Thân thể hơi lộ ra cứng ngắc leo na không kịp nổ súng đành phải gấp kéo bả vai bên trên nhấc cánh tay. Phúc bóng đen kia nện vào hắn cánh tay vị trí, nhường bản thân gai nhọn đâm vào làn da. Đây chỉ là một đóa mềm mại, đỏ tươi hoa, không biết từ nơi nào tới hoa. Leo na bị đau hất lên, đem đóa này nhiễm lên tự thân huyết dịch hoa tươi vung ra một bên. Bang hắn nhắm ngay quấn quanh tới dây leo bắn một phát súng, đánh ra đỏ sậm chất lỏng. Bạch bạch bạch leo na bước chân, phóng tới lầu một tế đàn, phóng tới vỡ vụn cửa sổ. Mà hắn nguyên bản đứng yên vị trí, dây leo bỗng nhiên co lại đi, tựa hồ tại tránh né một cái nào đó vô hình sự vật. Ly Ly mượn nhờ phá hư tế đàn, gián đoạn nghi thức tạo thành hỗn loạn, lại một lần hoàn thành ẩn thân, cũng thành công lừa gạt được Linh Thị, thoát ly vây quanh, đi vào ba vị trực đêm giả phía sau. Nàng phải dối tay ra, liền có âm lãnh chi phong thổi qua, nâng cái kia đó nhiễm lên leo na huyết dịch hoa tươi đầu nhập lòng bàn tay của nàng. Ly Ly không có lại dừng lại, nắm hoa tươi, nhanh nhẹn bay qua hàng rào sắt, hướng dô ke sông phương hướng chạy trốn. Lúc này, vừa muốn đi vào lầu một leo na đột nhiên nghiêng đầu tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Sắc mặt hắn một chút cải biến, cuống quýt kéo ốm tay áo, nhìn về phía vừa rồi bị hoa tươi đâm ra vết thương. Dùng thể chất của hắn, nơi đó đã dừng lại đổ máu, chỉ có chút sưng đỏ. Leo na biểu lộ biến chìm, bỗng nhiên nắm ngón trỏ trái, cứ thế mà đem cái kia mảnh móng tay nhổ xuống trên mặt của hắn, liền tràn ngập thống khổ mà vặn vẹo vẻ mặt. Nhưng động tác cũng không vì vậy mà dừng lại. Vừa mặc niệm lấy cái gì, vừa dùng móng tay rạch ra ngưng kết vết thương, để nó nhiễm phải đỏ sầm vết máu. Sau đó rút ra vài cọng tóc, cuốn lấy cái kia mảnh móng tay. Dô ke bờ sông, Ly Ly chậm dần bước chân, đưa áng mắt về phía ở trong tay nắm hoa tươi. Trong miệng nàng thì thào lẩm bẩm cái gì, lòng bàn tay bỗng nhiên nhảy lên ra một đoàn màu đen, tư ảo hỏa diễm. Này hỏa diễm bao trùm hoa tươi, chân chính bắt đầu cháy rừng rực, đem đối phương thiêu thành tro tàn. Làm xong tất cả những thứ này, Ly Ly mới bước vào trong sông, chìm vào trong nước. Cùng lúc đó, leo na ném ra quấn quanh lấy tóc lây dính huyết dịp móng tay. Nhìn xem nó rơi xuống nơi hẻo lánh, lăng không bùng cháy, tản mát ra một hồi hôi thối mùi khét. Cái kia mảnh móng tay tính cả tóc cùng một chỗ, rất nhanh biến mất, chỉ để lại một chút bụi bặm. Leo na nhẹ nhàng thở ra, theo cửa sổ đảo tiến vào lầu một. Đối đang ở phá hư tế đàn đơn cùng xe nói, mục tiêu trốn, còn tốt. Mục đích chủ yếu của chúng ta một mực là ngăn cản nghi thức. Đơn thở dài, nhìn trên cái bàn tròn rất nhiều con rối nói, nàng hết sức cảnh giác, cũng rất cường đại, sớm đã nhận ra chúng ta tới gần. Nếu không, nàng ít nhất là danh sách 7 phi phàm giả. Cho cờ len tín hiệu, khiến cho hắn tới. Thông qua ngắn ngủi mộng cảnh tiếp xúc, hắn phán đoán địch nhân là một vị nữ tính. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 124 kết thúc công việc trốn ở mấy chục mét bên ngoài phòng ốt trong bóng tối. Cờ len một mực ngắm nhìn trong bóng tối mục tiêu kiến trúc. Mơ hồ nghe thấy được một hồi kịch liệt tiếng gió thổi. Rõ ràng phân biệt ra được bang bang bang súng vang lên. Nếu như kẻ địch hướng ta nơi này chạy trốn, ta là nên rút súng làm bộ dáng đâu. Vẫn giả bộ không có trông thấy thân thể của hắn hơi run rẩy, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi nước, nghĩ đến có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn rút ngắn người sắp chết sinh mệnh phi phàm giả tuyệt đối không thể, có thể chỉ có thứ tự nhóm 9 hoặc là danh sách 8. Không phải hắn cái này chiêm bạc ra có thể đối kháng chính diện. Coi như hy sinh chính mình, đều chưa hẳn có khả năng trì hoãn đối phương. Làm đơn cùng leo na bọn hắn sáng tạo đuổi tới cơ hội. May mắn là chấp trưởng tai ác hắc giả nữ thần tựa hồ nghe gặp hắn trung thực thủ vệ khẩn cầu. Từ đầu đến cuối không có người hướng về cờ len ẩn núp vị trí chạy trốn. Qua mấy phút đồng hồ, hắn nghe thấy mục tiêu kiến trúc nơi đó có tung bay tiếng ca truyền ra. Nghiêng đi lỗ tai cẩn thận nhận biết, cờ len xác nhận đây là leo na. Mít sen thường hử dân tục điệu hát dân gian bên trong tràn đầy thấp kém câu nói. Phụt! Hắn nhẹ nhàng thở ra. Một tay cầm súng, một tay nhấc trượng, đi ra bóng mờ, hướng về mục tiêu kiến trúc dựa sát vào. Này dân tục điệu hát dân gian đúng là hắn cùng đơn đám người ước định cẩn thận hồi hợp tín hiệu. Vừa bước ra hai bước, cờ len bỗng nhiên dừng lại, đưa tay trượng dựa vào ở bên cạnh hàng rào sắt bên trên, đem súng lục thay đổi một cái tay. Sau đó, hắn cởi xuống ốm tay áo bên trong ngân liên, nhường hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tự nhiên rơi xuống. trao đổi súng lục cùng Linh bày vị trí. Cờ Len đợi đến hoàng thủy tinh lay động bình ổn, lập tức nửa nhắm mắt lại, tiến vào suy tưởng trạng thái, cũng mặc niệm lên bói toán câu nói. Vừa rồi tiếng ca là ảo giác. Vừa rồi tiếng ca là ảo giác. 7 lần về sau, hắn mở to mắt trông thấy mặt dây chuyền tại nhịp kim đồng hồ chuyển động. Không phải ảo giác. Cờ Len một lòng thả lại tại chỗ. Ước lượng tốt Linh bày. Nâng lên thủ trưởng. Nhanh chóng tới gần mục tiêu kiến trúc hình vòm hàng rào sắt cửa chính. Sau đó đem khảm bạc màu đen thủ trưởng giao cho tay phải. Cùng súng lục cùng một chỗ bị bắt được. Hắn vừa đưa tay chạm đến lan can. Cố gắng đẩy ra. Bỗng nhiên cảm nhận được có hơi lạnh thấu xương vọt tới. Tựa như tại không có chút nào chuẩn bị tâm tư dưới tình huống bị người nhét vào một cổ khối băng. Tây Cờ Len bỗng nhiên rút tay về, nhe răng nhích miệng. Nơi này liền cùng mùa đông một dạng. Hắn liền ánh sao yếu ớt cùng xa xa đèn đường. Nhìn ra xa hướng hàng rào sắt sau đại môn vườn hoa. Trông thấy nơi đó vụn vặt khô héo. Đóa hoa tàn lụi. Không ít lá xanh nhuộm bạc xương rơi vào màu nâu đen trên bùn đất. Lợi hại A Cờ Len âm thầm cảm thán một câu, bấm tay gõ mi tâm hai lần, mở ra linh thị. Hắn tay trái thu hồi khảm bạc màu đen một trượng, dùng nó chống đỡ hàng rào, phát lực đẩy ra hờ khép cửa chính. Két két tiếng vang bên trong. Hắn nghiêng người thông qua. Bước lên nối thẳng màu lam xám lầu nhỏ phiến đá con đường. Hai bên là trong đêm tối ẩm ẩm xước xước phảng phất u hồn thực vật. Hình ảnh như vậy nhường Cờ Len thản nhiên nghĩ đến đủ loại chuyện ma cùng linh dị phim. Hắn vô ý thức chậm dần hô hấp. Bước nhanh hơn. Có thể mới vừa đi vài mét. Vai trái đột nhiên bị ai vỗ một cái. Phù phù phù phù Cờ Len trái tim đầu tiên là hơi ngưng lại, tiếp lấy nhảy lên kịch liệt. Hắn nâng tay phải lên, dùng súng lục nhắm ngay cái hướng kia, sau đó thong thả quay người, nhìn tới. Hào quang nhỏ yếu bên trong, hắn trông thấy một cái nhánh cây lung la lung lay, suýt nữa rơi xuống. Này gọi mình dọa chính mình Cờ Len khóe miệng giật một cái, phất trượng, đem nhánh cây kia đánh hạ. Hắn tiếp tục tiến lên. Bên tai bắt đầu xuất hiện như có như không tiếng khóc. Tiếng rên gì. Trong mắt cũng chiếu rọi ra từng đạo trong suốt. Mơ hồ. Tiếp cận vô hình vụ ảnh. Này chút vụ ảnh cảm nhận được người sống khí tức cùng máu thịt ấm áp, dồn dập lao qua. Cờ Len giật nảy mình, lúc này chạy bạch bạch bạch xông vào màu lam xám phòng ốt cửa chính. Cái này là đội trưởng nói cảm thụ bầu không khí xác thực so trợ giúp đe quay ơ tước sĩ lần kia đáng sợ nhiều. Quán niệm rõ ràng so vụ ảnh khô khan, không có chủ động tính công kích. Hắn vừa nghĩ vừa hướng đi ở vào trong phòng khách tế đàn. Đó là một cái bàn tròn. Phía trên bày đầy hình ảnh thô giáp con rối. Mặt khác, còn có ba cây dập tắt ngọn nến. Đơn, Sơ Mít đang đứng tại tế đàn phía trước, đưa lưng về phía Cờ Len, một cái tượng gỗ cầm lấy quan sát. Nhặt xác người xe thì lặng lặng nhìn chăm chú lấy những cái kia phiêu đãng ảnh. Cố gắng đưa tay trấn an chúng nó. Nhưng lại chỉ có thể vô lực xuyên qua. Mà ảnh nhóm cũng không công kích hắn. Tựa hồ đem hắn trở thành đồng loại. Leo na. Mít sen thấy Cờ Len đến. Ngữ điệu thay đổi. Tiếng nói trở nên trầm thấp mà từ tính. Đây là hoàn toàn yên tĩnh sáng sớm. Đang thích hợp cái kia càng yên tĩnh bi thiết. Chỉ nghe xuyên qua héo tàn thu diệp hạc xẻ nhẹ nhàng rơi xuống đất thanh âm. Chú một. Này chậm an nhu thơ ca tiếng ngâm sướng bên trong. Cờ Len phảng phất nhìn thấy một mảnh tỏa ra lăn lăn ánh trăng mặt hồ. Nhìn thấy lặng lặng treo móc ở không trung mặt trăng đỏ. Những cái kia ảnh bình tĩnh lại, không còn truy đuổi người sống khí tức cùng máu thịt ấm áp. Đơn thả ra trong tay con rối. Quay người trở lại. Đối Cờ Len nói. Đây là một cái đáng sợ nguyền rủa nghi thức. May mắn là. Chúng ta đã phá hủy nó. Người trước bố trí nghi thức. Trấn an lưu lại linh tính. Sau đó thử nghiệm thông linh. Xem có thể hay không theo bọn nó nơi đó đạt được manh mối. Phát hiện mình không còn là vướng víu Cờ Len lúc này lớn ngực ngẩng đầu lên nói. Vâng đội trưởng. hắn hai ba bước đến tế đàn, đưa tay đem những cái kia con rối quét ra bàn tròn. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua ngắm đến từng con rối phía trên đều có không giống nhau tính danh cùng đối ứng tin tức. Đội trưởng có phát hiện người quen biết sao? Cờ Len thuận miệng hỏi một câu. Hỏi xong, hắn nhìn một chút đơn, đơn lại nhìn một chút hắn, hai bên đều rơi vào trầm mặc. Ta thật ngốc. Ta làm sao lại hỏi khảo nghiệm đội trưởng trí nhớ vấn đề? Cờ Len suýt nữa che mặt thở dài. Đội lại khác lãnh đạo. Về sau khẳng định sẽ tìm cơ hội cho ta làm khó dễ. Còn tốt. Còn tốt. Đội trưởng hắn hồi quên chuyện này. Thật không biết này tính ưu điểm, vẫn là khuyết điểm. Hắn nửa là may mắn nửa là trêu chọc nghĩ đến. Im lặng mười mấy giây về sau. Đơn tựa hồ rốt cuộc phân rõ ràng hiện thực cùng mộng cảnh. Mở miệng nói ra. Có một cái ngươi nhận biết người. Ai? Cờ Len dừng lại một lần nữa bày đặt ngọn nến động tác. Rồi, sơ. Mai ơ cỏ linh lăng hào thảm án người sống sót. Đơn lời nói ngắn gọn hồi đáp. Rồi, sơ. Mai ơ Anna vị hôn phu. Cờ Len một chút liên tưởng đến tế bần viện so dép tựa hồ là bị nhân giáo toa bị người hướng dẫn. Mới có thể sớm bùng nổ. Cố gắng phóng hỏa sự tình. Hắn thu hồi tay phải. Trầm giọng nói ra. Suối dục giả te giết hắn dùng người sắp chết bị rút ngắn sinh mệnh làm tế phẩm. Cố gắng nguyện rùa tất cả cỏ linh lăng hào thảm án người sống sót bởi vì hắn không biết là ai phát hiện vấn đề. Báo cáo cảnh sát. Mà te giết nếu là trực tiếp ra tay trả thù, rất không có khả năng một lần liền có thể xử lý phân tán cư trú ở khác biệt địa phương toàn bộ mục tiêu. Nhiều lắm là hai ba lên vụ án về sau, hắn liền sẽ bị trực đêm giả, đại phạt giả cùng máy móc chi tâm chú ý tới, đánh mất tiếp tục gây án cơ lại. Cờ Len cơ hồ não bổ ra đối phương vì cái gì chọn lựa như vậy mạch suy nghĩ. Đơn đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lắc đầu nói. Không phải hết thảy người sống sót, là TN thành phố toàn bộ người sống sót. Hắn nguyền rủa nghi thức chỉ có thể ảnh hưởng cái phạm vi này bên trong đám người. Mặt khác, nghi thức người chủ trì là nữ tính, không phải te giết. Cờ Len hơi cau mày nói. Có lẽ là Linh Chi hội phái đến giúp đỡ te giết cường giả U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Chi hội đầu nguồn khả năng liên lụy ma nữ giáo phái. Cường giả là nữ tính rất bình thường. Đơn cười cười. Tiếng nói thuần hậu nói. Ta đồng ý phán đoán của ngươi. Mặc dù nơi này chỉ có tên kia nữ tính, không có te zip, nhưng cũng dùng làm cần thiết suy đoán. Tỉ như bọn hắn không có ở cùng một chỗ. Tỉ như te zip đang ra ngoài tìm kiếm người sắp chết. Cờ Len không có nói thêm nữa. Bày đặt tốt ba cây ngọn nến, xuất ra trăng tròn tinh dầu cùng thâm hồng đàn hương các loại tài liệu. Tốc độ cao bố trí xong tế đàn. Dùng muỗng bạc chế tạo ra bịt kín chi tường. Hắn bắt đầu hướng hắc giả nữ thần yên giấc cùng yên tĩnh lãnh chúa khẩn cầu. Triệt để trấn an nhà này phòng ốt bên trong bên ngoài u hồn. Đáng tiếc là đến tiếp sau thông linh khâu, Cờ Len chỉ nhìn thấy những cái kia lưu lại linh tính khi còn sống chút ít hình ảnh. Cũng không thu hoạch được đầu mối hữu dụng. Khiến cái này u hồn chân chính yên giấc tại đêm tối về sau. Hắn kết thúc nghi thức. Giải trừ linh tính chi tường. Đối đơn. Leo Na cùng xe lắc đầu nói ra. Nơi này bị nghi thức cắt đứt cắn trả phá rất hư nghiêm trọng. Đã mất đi chủ nhân còn sót lại hình ảnh. Đơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ cầu thang nói. Vậy chúng ta đi lầu 2 tìm thêm lần nữa, thử một lần. U, V, G, W, W, M. Cờ Len cùng Leo Na đám người lúc này biểu thị ra đồng ý. Ba vị trực đêm giả dọc theo cầu thang, một đường đi vào lầu 2 chia ra điều tra lên các cái gian phòng. Cuối cùng, bọn hắn hội hợp tại một gian có hoa mai trôi nổi phòng ngủ. Nhìn thấy ngổn ngang chất đống quần áo. Nhìn thấy từng cái mở ra chưa khép lại hộp. Đây là đồ trang điểm. Đơn theo trên bàn trang điểm cầm lấy một cái hộp ngửi ngửi. Thuận miệng hỏi một câu nói đúng ra. Gọi dưỡng da sản phẩm. Tự vô xe ve đại đế về sau, chúng nó liền không lại bị hỗn tạp xưng hô. Leo Na cười cười uốn nắn nói, đội trưởng, làm một tên thân sĩ cần thiết thưởng thức vẫn là cần muốn hiểu. Cờ Len không có gia nhập bọn hắn thảo luận, đưa ánh mắt về phía trên bàn trang điểm tấm gương. Cái gương này xuất hiện rõ ràng nứt ra, có mảnh vỡ rơi xuống tại trên mặt thảm. Vị kia phi phàm giả có chút vội vàng, phá hư đến không đủ triệt để. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói, có lẽ có khả năng thử một lần. Giao cho ngươi. Đơn tín nhiệm trả lời. Cờ Len nhanh chóng theo lầu một đem ngọn nến cầm tới, điểm lửa tại cái kia mặt cái gương vỡ nát phía trước. Mờ nhạt ánh nến chập chờn bên trong, hắn lại lấy ra trăng tròn tinh dầu các loại vật phẩm chế tạo ra linh tính chi tường. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len đứng tại tỏa ra ba cây ngọn nến sáng chói mang trước gương phương. Dùng he mét ngữ tụng niệm nói. Ta khẩn cầu đêm tối lực lượng, ta khẩn cầu bí ẩn lực lượng, ta khẩn cầu nữ thần chiếu cố, khẩn cầu cái gương này thu hoạch được ngắn ngủi trở lại như cũ. Khẩn cầu nó bày biện ra đã qua một tháng chiếu rọi qua tất cả mọi người. Theo chú văn từng câu bị đọc lên, linh tính chi bên trong tường đột nhiên thổi lên mãnh liệt gió lốc. Cái kia cái gương mảnh vỡ bị cuốn lại, từng mảnh sắp đặt tại vị trí cũ. Che kín vết sách tấm gương lưu động lên u ám vầng sáng. Theo Cờ Len lấy tay mơn trớn, liền chiếu rọi ra một bóng người. Nhưng cũng không phải là ở vào nó ngay phía trước Cờ Len. Đây là một cái khuôn mặt so sánh tròn, tao nhã ngọt ngào cô nương trẻ tuổi. Có lẽ là tấm gương nhận qua phá hư nguyên nhân. Cũng có lẽ là nghi thức cắt đứt cắn trả đồng dạng ảnh hưởng tới lầu hai nguyên nhân. Nàng ngũ quan tương đối mơ hồ, thấy không rõ lắm cụ thể tướng mạo. Có thể coi là như thế này, Cờ Len yêu nguyên cảm giác đối phương không hiểu quen thuộc. Chú một. Trích dẫn tự. Đinh Ly Sinh. Tưởng niệm tập hợp chi 11, đây là hoàn toàn yên tĩnh sáng sớm. Phi Bạch. Dịch. Vượt bí chi chủ 14 chương 125 to gan ý nghĩ đối mặt không hiểu cảm giác quen thuộc. Mặt khác danh sách 9 phi phàm giả có lẽ sẽ kiệt lực nhớ lại. Có lẽ sẽ coi nhẹ quên. Nhưng chiêm mặt ra khác biệt. Cờ Len trực tiếp kết thúc nghi thức. Giải trừ đi linh tính chi tường. Tìm kiếm ra trang giấy. Viết hạ bói toán câu nói. Vừa rồi cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Ngay sau đó, hắn ngồi vào phòng ngủ bên giường. Một bên cầm lấy trang giấy. Một bên mặc niệm câu nói. 7 lần về sau, hắn đôi mắt chuyển thâm. Mượn nhờ suy tưởng tiến vào ngủ say cùng tự thân linh tính đối thoại. Mơ hồ vặn vẹo thế giới bên trong, Cờ Len nhìn thấy một chiếc xe ngựa, nhìn thấy một vị xuyên xám trắng váy dài tuổi trẻ nữ sĩ. Vị cô nương này tóc đen mềm mại, khuôn mặt so sánh tròn, khí chất tao nhã mà ngọt ngào, thân thể tại không bình thường run rẩy, hình ảnh lấp lánh. Cờ Len lại thấy được vị này trẻ đẹp cô nương, nàng đặt mình vào dưới mặt đất thị trường giao dịch. Ngồi xổm tư thế thô lỗ cùng người trò chuyện với nhau cái gì. Mộng cảnh nhanh chóng phai màu. Cờ Len tỉnh lại. Hiểu rõ tại sao mình lại nhìn gương bên trong hiện ra hình ảnh cảm giác quen thuộc. Hắn tại trong hiện thực gặp qua đối phương lần thứ nhất gặp phải là tại Thủy Tiên Hoa đường phố. Thuộc về thiết thập tự đường phố khu vực phủ cận. Mà đêm đó đội trưởng bọn hắn đang ở sắc thập tự hạ đường phố đuổi bắt suối dục giả te zip. Giữa hai bên xem ra xác thực có nhất định liên quan. Cờ Len trầm tư mấy chục giây, lại bố trí nghi thức khẩn cầu nữ thần, đem trong ấm tượng kẻ địch hình ảnh miêu tả ra rồi. Đơn đám người một mực yên tĩnh chờ đợi, không có tùy ý nói xen vào. Thẳng đến lúc này mới xúm lại tới xem kỹ chân dung. Ngươi đã từng thấy qua nàng, Đơn mở miệng hỏi. Cờ Len khẽ vuốt cằm, ngôn ngữ ngắn gọn trả lời. Đúng vậy. Các ngươi đuổi bắt suối dục giả vào đêm đó. Ta tại Thủy Tiên Hoa đường phố công cộng xe ngựa trạm điểm gặp nàng. Cái kia thuộc về thiết thập tự đường phố phù cận. Cái kia nàng đại khái suất liền là vừa rồi kẻ địch suối dục giả đồng bọn. Đơn phảng phất tại suy nghĩ gật đầu. Lúc này, Leona đột nhiên ồ lên một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chân dung quen thuộc sao? Nàng và suối dục giả te zip rất giống. Cờ Len giật mình, lập tức đưa ánh mắt về phía trang giấy. một lần nữa xem ký vị kia tuổi trẻ nữ sĩ chân dung. U Vinh Quy Quy Mơ. Xác thực hết sức tương tự. Khuôn mặt so sánh tròn, con mắt hẹp dài, khí chất tao nhã. Hắn càng xem càng cảm thấy Leo Na lời nói hết sức có đạo lý. Chỉ là xúi dục giả te giết ngũ quan tổ hợp lại vẫn như cũ bình thường. Vị kia tuổi trẻ nữ sĩ lại đủ để được xưng tụng mỹ mạo. Cờ Len nâng lên đầu, nhìn Leo Na liếc mắt, phát hiện đối phương cho mình làm cái khiêu mi ám chỉ. Có ý tứ gì? Hắn một hồi mờ mịt cùng mê hoặc. Đơn, Sở Mít suy tư phán đoán. Có lẽ nàng là xúi dục giả tỉ muội, đồng dạng gia nhập Linh Chi Hội, hoặc là ma nữ giáo phái. Thấy Cờ Len cùng mình không có chút nào ăn ý, Leo Na âm thầm thở dài, nghiêm trang nói ra: ta có cái to gan ý nghĩ. Ý tưởng gì? Đơn mở miệng hỏi. Leo Na vô cùng trực tiếp trình bày nói: ta hoài nghi người này liền là xúi dục giả te zip. Cái gì? Xe kinh ngạc bật thốt lên. Đơn thì hơi cau mày nói: ý của ngươi là xúi dục giả te zip nhưng thật ra là nữ tính? Hoặc là nói vừa rồi vị kia là giả trang thành nữ tính nam tử? Không, theo mộng cảnh tiếp xúc đến xem, ta xác nhận nàng là nữ tính. Cờ Len dù sao gặp quá nhiều ý tưởng sâu xa cùng đủ loại không thể tưởng tượng tình tiết, lại nhìn mắt chân dung về sau, lập tức có mặt khác suy đoán. Chẳng lẽ xúi dục giả te zip biến thành nữ tính cứ như vậy? Rất nhiều chi tiết liền có thể có được giải thích. Tỉ như te zip manh mối vì sao lại đột nhiên gãy mất. Dù cho bói toán, cũng tìm không thấy mảy may dấu vết. Bởi vì làm mục tiêu đối tượng đã phát sinh bản chất cải biến, vấn đề duy nhất là hắn làm sao lại một chút biến thành nữ tính. Tựa hồ còn thật buông lỏng bộ dáng. Biến thành sau nữ trang đại lão tướng mạo lại còn không tệ. Không ấm ở lương tâm giảng là coi như không tệ. Cờ Len suy nghĩ phát tán nghĩ đến. Leo Na vui mừng gật đầu nói: đúng vậy, này chính là ý tưởng của ta. Này có khả năng hoàn mỹ nói rõ lý do xúi dục giả te zip đột nhiên mất tích sự tình. Cũng phù hợp ma nữ giáo phái thượng tầng đều là nữ tính đặc điểm. Đơn cùng xe nhất thời lại nói không ra lời. Cho dù là bọn họ gặp qua không ít quái vật, gặp qua không ít chuyện thần kỳ, tương tự biến hóa cũng vẫn là lần đầu gặp được. Ý của ngươi là ma nữ giáo phái cao tầng có không ít nữ sĩ đã từng là nam tính? Đơn hỏi ngược một câu. Không chờ đợi trả lời, lại tự mình nói: xác thực có nhất định khả năng. Cái này cũng có thể liền là bọn hắn, không các nàng danh sách ma dược đặc điểm. Cờ Len nghe được hạ thể trở nên lạnh lẽo. Cảm thấy ma nữ danh sách ma dược đơn giản quá hố. Hy vọng chiêm bạc ra danh sách không cần có này loại hố cha ma dược. Không chắc chắn sẽ không, một cách là ma nữ con đường, nghe tên liền biết không đúng. Thế nhưng là, ta không biết chiêm bạc ra đối ứng danh sách một là cái gì à. Hắn vô ý thức hướng nữ thần cầu nguyện đứng lên. Ma dược còn có thể hoàn thành loại chuyện này? Xe vẫn như cũ có chút không tin mà hỏi thăm. Leo Na buông tay cười nói: dù cho bên trong thấp danh sách ma dược, cũng có thể khiến người ta phát sinh thần kỳ biến hóa. Dù sao đều từng bắt nguồn từ tạo vật chủ. Lúc này đơn nghiêng đầu nhìn về phía Cờ Len: ngươi thử nghiệm bói toán một chút mục tiêu vị trí hiện tại. Được rồi. Cờ Len đi vào đống kia ngổn ngang trưng bày váy trước, cảm giác vô cùng phức tạp, cầm một kiện trải đến trên mặt thảm. Hắn đưa tay trưởng đâm tại phía trên. Vừa hồi tưởng đến mục tiêu dung mạo đặc thù cùng tương ứng tin tức, vừa mặc niệm lên bói toán câu nói: te zip. Không. Ly ly tung tích. Ly ly tung tích. 7 lần về sau, Cờ Len đôi mắt từ hạt biến thành đen, bốn phía đột nhiên có gió xoay chuyển. Tay trái của hắn thoát ly đầu trượng, nhường cái kia khảm bạc màu đen thủ trượng xuất hiện lay động. Lung la lung lay bên trong, thủ trượng không thể nghiêng ngã xuống, một lần nữa ổn ngay tại chỗ. Có quấy nhiễu. Cờ Len trầm giọng nói ra. Có quấy nhiễu đã nói lên bản thân phương hướng không có sai. Vừa rồi vị nữ sĩ kia đại khái suất liền là xúi dục giả te zip. Không. Ly ly thấy tình này hình. Đơn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. không hổ là trước kỷ nguyên liền phát triển tại đại lục sân khấu ma nữ giáo phái. Bởi vì Tezip biến thành Lily, hắn phán đoán đối phương không phải linh chi hội thành viên thuộc về ma nữ giáo phái. Nhìn chung quanh một vòng, đơn thở dài nói, chúng ta có khả năng theo địa phương khác truy xét. Tỉ như này chút quần áo nơi phát ra, tỉ như nhà này phòng ốp chủ nhân, cũng nhường sở cảnh sát phái ra nhân thủ loại bỏ hơi nước đoàn tàu đứng cùng bến tàu. Này chút quả thật có thể tra ra manh mối, nhưng bởi như vậy, Lily liền có đầy đủ thời gian rời xa TM. Ăn, về nhà đến khói xám phía trên lại thử một lần. Cờ Len đối Lily này loại một lời không hợp liền làm quy mô lớn tính sát thương thảm án ra hỏa tràn ngập đề phòng. Hận không thể lập tức tìm tới. Tại chỗ xử quyết. Leo nạ. Ngươi đi sở cảnh sát. Triệu tập nhân thủ tới xử lý đến tiếp sau. Cờ Len. Ngươi có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Nói đến đây. Đơn xoa nhẹ hạ huyệt thái dương. Dừng lại mấy giây. Nửa là khảo tra nửa là chỉ đạo nhìn qua Cờ Len nói. Nếu để cho ngươi tới chỉ huy. Sự tình vừa rồi ngươi hội xử lý như thế nào giả thiết đội viên của ngươi có ta. Leo na cùng xe. Cờ Len nhíu mày. Suy tư mười mấy giây nói. Ta hội trước dùng xem bói phương pháp xác nhận nghi thức sẽ hay không trong khoảng thời gian ngắn có hiệu lực. Đáp án nếu như là phủ định. Trước hết dám thì. Không dựa vào. Sau đó phái người thông chi sở cảnh sát. Thông chi phủ cận đóng giữ bộ đội. Triệu tập ít nhất 5 ồ hỏa pháo tới. Đối nhà này phòng ốt làm bao trùm thức oanh tạc. Trực tiếp nắm tế đàn san bằng. Nắm ly ly ẩn náu địa phương san bằng. Nàng hoặc là tránh ở bên trong bị trước mắt nổ chết. Hoặc là bốc lên hỏa lực lẩn trốn. Mà này rất dễ dàng liền bại lộ thân ảnh. Trước đó ta thì sẽ để cho đội trưởng các ngươi phân biệt bảo vệ lấy phương vị khác nhau. Hắn càng nói càng là hưng phấn. Cảm thấy biện pháp này đơn giản hữu hiệu. Thô bạo dứt khoát. Vô cùng an toàn. Vô cùng vững chắc đơn. Leo na cùng xe nghe được cùng nhau lâm vào ngốc trệ. Hơn nửa ngày không một người nói chuyện. Ách! Đội trưởng! Biện pháp này không tốt sao? Hưng phấn Cờ Len xem thấy phản ứng của đối phương. Trong lòng nhất thời có chút bồn chồn. Đơn im lặng mấy giây nói. Không. Biện pháp này rất tốt. Chỉ bất quá cần thêm vào một cái tiền đề. Cái kia chính là xác nhận tế đàn bị bạo lực phá hư hồi sẽ không tạo thành càng thêm nghiêm trọng kết quả. Ai? Chúng ta làm trực đêm giả lâu. Nhiều khi đã thành thói quen ỉ lại chính mình. Ỉ lại phi phàm năng lực. Ỉ lại tương ứng súng ốm. Cũng thói quen không cho người bình thường tiếp xúc siêu phàm sự kiện. Được a, ta một mực là hỏa lực bao trùm trung thực người ủng hộ. Cờ Len ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Sâu lắng trong bóng đêm, Cờ Len cùng Leo Na đi không sai biệt lắm 500 mét mới nhìn đến công cộng xe ngựa trạm điểm. Chờ đợi một lát. Bọn hắn quay trở về thiết thập tự đường phố. Một cách đi phụ cận cục cảnh sát. Một cách hướng Thủy Tiên Hoa đường phố xuất phát. Đến chính mình ngoài cửa về sau. Cờ Len sửa sang lại quần áo. Xác nhận không có gì cổ quái mới móc ra chìa khóa. Mở ra cửa chính. Trong phòng khách. Melissa cùng Ban Sen liền coi như sáng ngời đèn gắt lam hào quang. Một cách làm lấy bài tập. Một cách đọc thư tịch. Yên tĩnh mà ấm áp. Ban Sen ban ngày tại bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Mệt mỏi không được. Về nhà còn có thể kiên trì học tập. Thật là một cách có nghị lực người a. Ta lại không được, ta hiện tại chỉ muốn nằm xuống. Cờ Len ngắm huyên trưởng liếc mắt, mỉm cười đưa tay im ắng lên tiếng chào. Ban Sen cười cười nói, ta hiện tại đã biết rõ phong phú tiền lương cũng là có đại giới. Trên cái thế giới này bất cứ chuyện gì đều có đại giới, có thu hoạch phải có trả giá. Cờ Len vừa nói vừa đưa tay trưởng đặt ở cạnh cửa trên kệ. Câu nói này vô xe xe đại đế tựa hồ nói qua. Melissa dừng lại bút máy, nâng lên đầu. TM thành phố học viện kỹ thuật cùng đại học. Công học khác biệt. Hằng năm nghỉ hè chỉ có cuối tháng 7 đầu tháng 8 2 tuần. Chờ đến nóng bức nhất giai đoạn đi qua. Lập tức liền khôi phục đi học. Thật sao ta không biết. Cờ Len biểu lộ hơi lộ ra cứng đờ trả lời. Hắn một bên tháo cái nón xuống, một bên hướng cầu thang đi đến, dự định mau sớm đi khói xám phía trên bói toán li li tung tích. Đột nhiên, hắn nghe thấy được chính mình bụng phát ra lộc cộc âm thanh, cảm nhận được cơn đói bụng cồn cào. À đúng, ta còn không có ăn bữa tối. Thế nhưng là, ta lưu lại trên tờ giấy có nói rõ, công ty bảo an hội cung cấp công việc bữa ăn, không cần lưu cho ta rau. Đội trưởng thật là quên chuyện này. Cờ Len biểu lộ biến ảo mấy lần, mong muốn làm bộ mình đã ăn no. Đúng lúc này, Melissa nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, chỉ phòng bếp nói, cho ngươi lưu lại một khối con cừu nhỏ bài, một phần rau quả nồng canh, bánh mì cũng còn lại mấy đầu. Nói xong, nàng chôn xuống đầu, một lần nữa đưa ánh mắt về phía sách giáo khoa, nói một mình thấp giọng nói, ta cảm giác công việc bữa ăn sẽ không quá tốt, sẽ cho người mất đi khẩu vị. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 126 bói toán không phải vạn năng muội a. Ngươi thật sự là quá yêu quan tâm. Không, nghĩ đến thật sự là quá cẩn thận. Cờ Len nghe được mừng rỡ, lúc này cười nói, Melissa, lo lắng của ngươi vô cùng có đạo lý. Ta xác thực còn có chút đói. Ăn, ta đi lên trước đổi bộ quần áo tắm rửa. Mặc dù hắn đã đang lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng xác nhận suối dục giả li li tung tích càng trọng yếu hơn. Ai cũng không biết gia hỏa này tiếp xuống có thể hay không càng thêm điên cuồng trả thù xã hội. U Vinh Quy Quy Mơ. Melissa không có ngẩng đầu, tiếp tục lấy học tập. Bạch bạch bạch, Cờ Len nhanh chóng chạy đến lầu 2 tiến nhập phòng ngủ. Hắn khóa trái nhà ở môn, cởi áo khoác xuống, đẩy trừ dưới nách xuống túi, theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh mộc mạc làm bằng bạc đao nhỏ. Dùng linh tính chi tường bịt kín nhà ở giữa về sau, hắn hít vào một hơi, bình ổn ở tâm tình. Nhịp kim đồng hồ đi 4 bước, kèm theo phúc sinh vô lượng thiên tôn chờ chú văn, đã càng ngày càng thói quen cái kia điên cuồng nói mớ xé sách tinh thần. Cờ Len lại một lần xuất hiện tại khói xám phía trên nguy nga trong cung điện. Hôm nay sử dụng nhiều lần nghi thức, hắn cảm thấy mệt mỏi, nhéo nhéo huyệt thái dương. Nhường thanh đồng dài trên bàn xuất hiện một tấm màu vàng nâu tấm da dê. Cờ Len nghiêm túc suy nghĩ một chút, cân nhắc viết xuống bói toán câu nói, li li tung tích. Hắn không xác định cái tên này chính xác, nhưng có đối phương cụ thể hình dáng tướng mạo đặc thù cùng tin tức cặn kẽ làm dẫn dắt. Cầm lấy cái kia tấm da dê giấy, Cờ Len sau dựa vào thành ghế, trước trong đầu hồi tưởng một lần li li tương quan sự tình, tiếp lấy mặt niệm 7 lần bói toán câu nói. Hắn chạy không tinh thần, nhắm mắt lại, tại suy tưởng phụ trợ dưới, rất mau tiến vào mộng cảnh. Một mảnh sương mù mông lung hư ảo tình cảnh bên trong, hắn nhìn thấy phun khói dày đặc cùng tia lửa hơi nước đoàn tàu đầu xe, nhìn thấy sánh đôi bằng da chớ ngồi, nhìn thấy sạch sẽ gọn gàng thùng xe, khuôn mặt so sánh tròn, con mắt hẹp dài, tao nhã ngọt ngào li li đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trước mặt trên bàn để đó đỉnh đầu rìa khảm nạm lấy mảnh ô vuông hắc sa mũ. Cờ Len cẩn thận nhận biết, cố gắng xác nhận số tàu, nhưng đều không thể thấy. Cũng không lâu lắm, hắn khó có thể chịu đựng thối lui ra khỏi mộng cảnh. Trong mắt chiếu rọi ra cổ lão loang lổ thanh đồng bàn dài cùng hư ảo đỏ thấm sao trời. Chỉ có thể xác định li li đang cưới hơi nước đoàn tàu rời đi TN, không có có càng nhiều manh mối. Ai? Xem ra mảnh này thần bí không gian chủ yếu là giúp ta bài trừ quấy nhiễu. Đối ta bản thân bói toán trình độ tăng lên cũng không khuyết chương. Cờ Len dùng ngón tay gõ nhẹ bàn duyên, suy tư lên tiếp xuống hành động. Thông qua lần này bói toán, hắn hoàn toàn xác nhận mục tiêu liền là từng suối dục giả Pezit. Nhưng ở đối phương đã thoát đi TN dưới tình huống, hắn không cảm thấy vừa rồi kết quả có thể tốt hơn trợ giúp cho đơn. Đội trưởng đã nói qua, muốn phát điện báo cho ba cây Len, cho em ma te cảng, cho đường sắt dọc tuyến chủ yếu trạm điểm, cả nước truy nã li li. Ta liền không đi hồi báo lần này bói toán kết quả, miễn cho bị hoài nghi. cờ len cấp tốc làm ra quyết định. Bởi vì mặc kệ có hay không nhắc nhở của hắn, đơn đều đang dùng chính xác nhất phương thức bố trí đến tiếp sau. Mà tại mộng cảnh bói toán không cách nào thấy rõ ràng số tàu dưới tình huống, đổi dùng linh bày chờ phương pháp cũng sẽ không thu hoạch được hữu hiệu kết quả. Dù cho áp dụng theo thứ tự bài trừ thủ đoạn, tương tự tình huống cũng bao quát ốm khói đỏ sự tình. Lúc này, hắn cảm thấy tinh thần khốn cùng, không có ở khói xám phía trên qua dừng lại thêm. Dùng linh tính bao trùm tự thân, mô phỏng ra hạ xuống trải nghiệm. Chờ hắn hồi đến gian phòng, trong đầu đã tất cả đều là béo ngậy con cừu nhỏ bài. Nhất định phải vung điểm cây thì là ca ngợi nữ thần cờ len nuốt xuống ngụm nước bọt, như gió giải trừ linh tính chi tường, mở cửa phòng ra. Ngày thứ 2 8 giờ 40 phút, hắn dẫn theo thủ trưởng tiến nhập Lắc Tho công ty bảo an. Buổi sáng tốt, cờ len, một tin tức tốt tiếp đãi sau đài Phương La San hưng phấn mà phất. Cờ len ánh mắt sáng lên nói. Bắt lấy Ly Ly rồi, Ly Ly nàng là ai? Ăn mặc màu xanh nhạt váy dài La San một mặt mờ mịt. Ngươi không cần nhận biết nàng, có tin tức tốt gì? Cờ len xóa khai chủ đề. La San nụ cười sáng lạn trả lời. Đội trưởng thân mời tới được phê chuẩn. Sở cảnh sát đem điều hai vị tiếp xúc qua siêu phàm sự kiện nhân viên cảnh sát tới làm văn chức, ta rốt cuộc không cần thường xuyên thức đêm. Ca ngợi nữ thần thật sự là một tin tức tốt. Cờ len thành khẩn phụ họa. Cùng La San chào hỏi vài câu về sau, hắn thông qua ngăn cách hướng đi lòng đất, dự định tiếp tục thần bí học chương trình học. Đi ngang qua đội trưởng văn phòng cùng trực đêm giả phòng giải trí thời điểm, hắn thăm dò nhìn thêm vài lần, phát hiện đơn leo na bọn người tại. Này cho thấy tối hôm qua tìm kiếm cùng loại bỏ không có thu hoạch được kết quả tốt. Tiếp xuống chỉ có thể giao lại cho sở cảnh sát. Từ bọn hắn đi làm rườm rà đến tiếp sau. Ban đầu cờ len muốn tìm đội trưởng phiếm vài câu, nắm giữ nhất tình huống mới. Nhưng trông thấy hắn đang bận rộn viết bản thảo, đánh điện báo điện báo, đành phải yên lặng rút đi, không đi quấy rầy, chuẩn bị giữa trưa hỏi lại. Hắn dọc theo tầng kia tầng cầu thang tiến vào xuống lòng đất, nhìn thấy kim loại rào ô vung vây ra hai hàng trang nhã đèn gát lam. Nhìn thấy xuyên thấu thủy tinh hào quang cùng yên tĩnh quạnh quẽ không đổi hành lang. Hô hấp lấy nhẹ nhàng khoan khoái âm lãnh gió nhẹ, cờ len đi vài bước, bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt rời về phía những đèn gát lam đó, lông mày dần dần nhăn lại. Hắn phát hiện mình phạm vào cái thường thức tính sai lầm, bởi vì có địa cầu thường thức mới có thể phạm sai lầm. Tối hôm qua tại khói xám phía trên bói toán bên trong, cờ len trông thấy Ly Ly đang cưới hơi nước đoàn tàu đi xa. Thế là vô ý thức phán đoán là đây là chuyện đang xảy ra. Thế nhưng, cái thế giới này còn không có ai phát minh đèn điện, phát minh trang bị tương tự. Trời tối về sau gần như không sẽ có mang người hơi nước đoàn tàu vận hành. Mà này bị thường thấy ra xanh xe lửa ban đêm chạy, cờ len bản năng liền không để ý đến. Nói cách khác, đây không phải là chuyện tối ngày hôm qua, đó là hắn tiên đoán tương lai hình ảnh, đó là hôm nay hoặc là ngày mai ban ngày đem chuyện sắp xảy ra. Cờ len trong lòng căng thẳng, thong thả tới lui mấy bước, bạch bạch bạch lại chạy trở về trên lầu. Hắn gõ mở phòng giải trí cửa phòng, trông thấy Leona đang đứng tại bên cửa sổ đọc thuộc lòng thơ ca, gương mặt bất đắc dĩ. Bỏ qua đang đánh bài cô Henley, Lozo cùng sai Bessian, cờ len nhìn về phía Leona nói, ta có vấn đề thỉnh giáo ngươi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ học làm sao đùa tiểu thư cùng các nữ sĩ vui vẻ kỹ xảo? Leona buông xuống vô xe ve thơ tuyển, nhạo báng nói một câu. Hắn đi ra phòng giải trí, đi theo cờ len đi vào thông hướng lòng đất cầu thang trung bộ, tiếp cận ánh mắt của đối phương, cười khẽ mở miệng nói, xem ra ngươi tối hôm qua làm một lần có hiệu quả rõ ràng bói toán. Cờ len không có làm nói rõ lý do, nói thẳng, ta bói toán ra Ly Ly cưới hơi nước đoàn tàu đi xa. Đi qua hôm qua tại Tây Khu Tế Bệnh Viện câu thông, hắn đã không ngại tại Leona trước mặt biểu hiện ra một chút đặc thù. Hơi nước đoàn tàu, sớm nhất cái kia ban là 7 giờ. Leona móc ra đặt ở sấn túi áo bên trong đồng hồ quả quyết. Ba theo mở nhìn thoáng qua. Không thể chậm trễ, ta hội nói cho đội trưởng. Ta nhận được một cái đáng tin tình báo. Hắn bước nhanh lên lầu. Trực tiếp ra lắc tho công ty bảo an. Dưới lầu đợi thêm vài phút đồng hồ về sau. Một lần nữa trở về. Tiến vào đơn. Sơ mít văn phòng. Cờ len nhẹ nhàng thở ra. Đưa mắt nhìn đánh bài trực đêm giả nhóm bị triệu tập. Đi theo lại phát phong điện báo đội trưởng vội vã đi ra ngoài. Nhớ lại vừa rồi sự tình. Cảm giác của hắn có chút phức tạp. Cùng áo đuôi tôm thằng hề chết cho hắn tỉnh táo khác biệt. Lần này tính chất cùng loại sai lầm phát sinh ở hắn trên người mình. Cái này khiến hắn tựa hồ hiểu rõ rất nhiều. Giáo huấn càng thêm khắc sâu. Ngoặt hướng kho vũ khí. Tiến vào trông coi phòng. Hắn rất quen tháo cái nón xuống. Cởi áo khoác xuống. Đem bọn hắn treo ở mũ áo trên kệ. Nin vừa làm khổ xong tay mài cà phê, đắc ý mà uống một hớp nói tới một chén sao được rồi. Cờ len ngồi xuống tựa như về tới nhà một dạng tự tại. Nin ngắm hắn liếc mắt. Nói lầm bầm. Vẫn là ba khối kẹo. Một muỗng sữa bò, ngươi thật sự là một cái gia thích đầu ngọt gia hỏa. Này đối hàm răng của ngươi cùng thân thể cũng không tốt. Không không không. Ta chỉ là tại uống cà phê thời điểm gia thích ngọt một điểm. Mà bò bít tết rán. Thịt nướng thời điểm. Càng có khuynh hướng hoa hồng muối. Đen hồ tiêu hạt cùng cây thì là các loại gia vị. Cờ len vẫn cảm thấy chính mình là toàn khẩu vị đảng. Nin rất nhanh chuẩn bị cho tốt cà phê. Đẩy tới nói. Là nghỉ ngơi một chút. Vẫn là trực tiếp bắt đầu để cho ta bình tĩnh vài phút. Đội trưởng bọn hắn có ly ly hành tung tình báo. Đang tiến đến hơi nước đoàn tàu đứng. Không biết sẽ có kết quả như thế nào. Cờ len cảm thán nói. Nin sách một tiếng nói tình báo kỹ càng sao xác định là cái lớp nào sao không, không xác định. Cờ len nhấp hạ miệng nói. Nin liền nở nụ cười. Dưới tình huống như vậy. Không thành công xác suất xa cao hơn nhiều thành công khả năng. Lily hẳn là có thứ tự nhóm 7. Đẳng cấp này phi phàm giả không phải dễ dàng như vậy bị bắt được. Ha ha. Đừng nghĩ đến ỷ lại bói toán. Bói toán không phải vạn năng. Ngươi sẽ chỉ thu hoạch được biểu tượng. Không cẩn thận liền giải đọc sai lầm. Hoặc là bỏ qua cái gì. Cờ len lần nữa nhớ lại lần này phạm sai lầm. Nghe được sâu cảm xúc. Xuất phát từ nội tâm gật đầu nói. Đúng vậy a. Bói toán không phải vạn năng. Nói xong câu đó. Hắn một hồi thổn thức. Thân tâm linh bỗng nhiên tiến nhập một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Thế là về sau hơi dựa vào. Cố gắng bật hơi. Có thể lúc này. Tai của hắn bờ bất chợt vang lên hư ảo vỡ vụn tiếng. Hắn ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể tựa hồ có chuyện gì vật tại hóa tan tại cùng bản thân tinh thần dung hợp. Đây là một loại khó nói lên lời đặc biệt cảm thụ. Cờ len nửa khép ở con mắt, lặng lặng trải nghiệm lấy. Không cần người khác nhắc nhở, hắn liền biết đây là chiêm bạc gia ma dược triệt để tiêu hóa biểu hiện. Dô ghe sông xuyên qua TN thành phố sau chảy qua thứ một cái trấn nhỏ gọi là Triều Ni Á. Đây cũng là rời đi TN về sau. Thông hướng ba cây len cái thứ nhất hơi nước đoàn tàu trạm điểm. Tháng trên đài. Lily thay đổi thân gạo màu trắng váy dài. Đầu đội đỉnh đầu tròn một bên nữ sĩ mũ. Mảnh ô vuông hắc xa theo vành nón rủ xuống. Che khuất nàng lớn nửa gương mặt. Nhường dung mạo của nàng trở nên mông lung. Khó mà phân biệt. Nàng đã hướng TN thành phố đồng bạn đập điện báo. Nhắc nhở đối phương gần nhất cẩn thận. Tự thân thì lợi dụng nhập thất đánh cắp đến tài vật. Mua thông hướng ba cây len hơi nước đoàn tàu vé xe. Sở dĩ không theo TN nhà ga lên xe. Mà là xuôi dòng bay tới Triều Ni A tiểu trấn. Là bởi vì Lily còn có thích khách bản năng cùng kinh nghiệm phong phú. Ô bén nhọn mà kéo dài khí địch thanh bên trong. Cao lớn như là quái vật sắt thép đoàn tàu dâng lên lấy mang có một chút hỏa tinh khói mù. Đứng tại đứng đài bên cạnh. Lily không có mang theo hành lý. Trực tiếp leo lên nhất đẳng thùng xe. Cùng lúc đó. Nàng quyết định ba cái đứng sau liền lập tức xuống xe. đổi dùng cách thức khác đi ba cây len. Thánh xe le na giáo đường lòng đất, cờ len nhắm mắt lại, sau dựa vào thành ghế. Hắn cảm thụ được ma dược triệt để tiêu hóa. Mơ hồ nhìn thấy một khỏa lại một khỏa hư ảo sao trời. Những cái kia sao trời cùng bản thân hắn có không hiểu liên hệ. Tựa hồ mong muốn tụ lại tại cùng một chỗ. Hợp lại làm một. Một hồi không cách nào miêu tả đói khát cùng khao khát cảm giác biến mất về sau. Cờ len khôi phục như người bình thường. Không còn ngoài định mức thể ngộ. Nhưng tinh thần nhẹ nhõm tinh khiết rất nhiều. Hắn mở to mắt, im ắng bồi thêm một câu. Giờ khắc này, hắn biết mình đã là chân chính, hoàn chỉnh chiêm bạc ra. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 127 chăn đệm xuyên thấu thủy tinh ánh đèn chiếu sáng lấy kho vũ khí phía ngoài trại tạm giam. Nin đọc qua xong báo chí. Nhấp một hớp cà phê. Ngẩng đầu nhìn về phía cờ len nói. Hiện tại cảm giác thế nào bình tĩnh lại sao hoặc là cần một chén rượu. Một lần sớm tiền lương. Một ngày nhàn nhã ngày nghỉ giờ này khắc này. Triệt để tiêu hóa xong chiêm bạc ra ma dược cờ len đang ở thử nghiệm mượn nhờ minh muốn thay đổi linh thị chốt mở. Để nó không còn như vậy dễ thấy. Hắn hôm nay đã không còn ỷ lại tại kích thích đặc biệt mấy cái vị trí tới mở linh thị. Cho nên có thể dùng càng thêm bí ẩn phương thức đạt thành mục đích. Tỉ như ngón cái tốc độ cao bóp ngón giữa hai nơi khớp nối cắt một lần. Tỉ như bên trái răng liên tục khẽ chọc hai lần. Cân nhắc đến nào đó chút thời gian tự thân đến một tay cầm súng một tay nhấp trượng. Nhưng lại nhất định phải sử dụng linh thị. Cờ len sau cùng lựa chọn khẽ chọc răng phương thức. Bên trái mở. Bên phải bế. Không ngừng ám chỉ. Làm xong cải biến. Hắn mở to mắt. Mỉm cười nói. Ta chỉ là quá quan tâm đội trưởng bọn hắn hành động. Cũng không cần bình tĩnh cảm xúc. Cùng lúc đó, hắn bên trái răng khẽ chọc hai lần thử nghiệm mở ra linh thị, dùng mau sớm quen thuộc biện pháp này. Khù khù khù Nin đột nhiên kịch liệt ho khan, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như đun sôi tôm hùm. Thế nào cờ len ngơ ngác một chút, lo lắng hỏi. Hắn nghiêm túc xét lại Nin khí chàng. Phát hiện đối phương khỏe mạnh màu sắc coi như người bình thường. Chỉ là bởi vì tuổi tác quan hệ. Đối lập có chút suy yếu. Nin lại ho mười mấy giây mới chậm lại. Hắn lấy tay bưng lên cà phê. Chậm rãi nhấp một miếng nói. Mỗi người đều có sai lầm lầm thời điểm. Khục. Ta vừa rồi bị chính mình nước bọt bị sặc. Vậy chúng ta bắt đầu hôm nay thần bí học khóa trình được rồi. Cờ len bên phải răng gần như im lặng khẽ chọc hai lần. So dự tính nhanh 1-2 xung quanh tiêu hóa xong chiêm bạc ra ma dược khiến cho hắn vừa mừng rỡ lại là phiền não. Mừng rỡ đương nhiên không cần phải nói. Thoát khỏi mất khống chế tai họa ngầm. Sắp thu hoạch được tấn thăng. Nắm giữ càng nhiều phi phàm năng lực. Là đủ để cho bất luận kẻ nào đều cảm giác cao hứng cùng kích động sự tình. Phiền não thì tại này làm rối loạn sắp xếp của hắn cùng kế hoạch. Cân nhắc đến còn muốn tại TM thành phố trực đêm giả tiểu đội đợi một đoạn thời gian rất dài. Cờ len cho rằng lặng yên trở thành thằng hề không phải lựa chọn tốt. Nào sẽ thời khắc lo lắng bại lộ. Tại cần phải phối hợp trong nhiệm vụ không dám chút nào vận dụng tương ứng năng lực. Nhưng tự thân lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong. Kế hoạch của hắn là mô phỏng thông linh giả Dali. Hướng cao tầng đưa ra đặc biệt xin. Dùng tích lũy công huân đổi lấy phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu ban thưởng. Quang minh chính đại trở thành danh sách 8 trực đêm giả. Nhưng 1 tháng nắm giữ ma dược cùng 1 năm nắm giữ ma dược là có bản chất khác biệt. Cờ len có thể tiếp nhận thánh đường nhất định quan tâm. Cũng nguyện ý trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng tuyệt đối không hy vọng dẫn tới thượng tầng cao độ hoài nghi. Hắn nhất định phải làm trạng thái của mình tìm một cái có đầy đủ sức thuyết phục lý do. Hắn nguyên bản an bài là bắt lấy chiêm bạc ra ma dược còn chưa bị triệt để tiêu hóa trong khoảng thời gian này. Tại đội trưởng nơi đó dần dần làm một chút chăn đệm. Tỉ như nâng lên mỗi lần đi bói toán câu lạc bộ đều cảm giác linh tính sống động. Tỉ như làm bộ tùy ý miêu tả theo lần lượt giúp người bói toán bên trong tổng kết ra chiêm bạc ra quy tắc. Tỉ như dự đoán nói gần nhất đã cơ bản không có lại xuất hiện nghe được không nên nghe được thanh âm. trông thấy không nên trông thấy sự vật tình huống. Cứ như vậy, trực đêm giả cao tầng sẽ cho rằng hắn tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm vô ý thức mô phỏng Dali, đồng thời làm được càng thêm triệt để. Mà này hội để bọn hắn đem trọng điểm đặt ở tổng kết quy luật, hướng đóng vai pháp phương hướng thăm dò phía trên, cực đại giảm bớt đối cờ len hoài nghi, chỉ làm thông lệ tính thẩm tra. Anh còn có thể dựa vào cái này nhắc nhở đội trưởng trợ giúp hắn phát hiện đóng vai pháp. Cờ len yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, với hắn mà nói, đơn. Smith là cái rất tốt đội trưởng. Ngoại trừ trí nhớ tương đối kém, không có gì lớn khuyết điểm. Cho nên hy vọng giảm bớt hắn mất khống chế tai họa ngầm, khiến cho hắn trở nên càng mạnh. Đương nhiên, cờ len cũng có thể lựa chọn chờ đợi một năm nhắc lại gặp gỡ đừng xin. Cái kia đem không cần bốc lên một điểm nguy hiểm. Nhưng liên tục trùng hợp cùng mộng cảnh bói toán bên trong nhìn thấy ốm khói đỏ khiến cho hắn không thể không mau sớm tăng lên chính mình. Tiếp xuống dùng 2 tuần tại đội trưởng nơi đó làm 3 đến 4 lần chăn đệm, sau đó chính thức đưa ra xin. Đồng thời cũng có thể đi dưới mặt đất thị trường giao dịch nhìn một chút có hay không có tương ứng phi phàm tài liệu. Hẳn là rất đắt. Cờ len cấp tốc làm ra quyết định đem lực chú ý thả tỉnh táo lại bí học chương trình học. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mỹ hảo cơm trưa thời gian chậm rãi buông xuống. Ninh uống xong cà phê trong ly, vừa dọn dẹp trên bàn tạp vật, vừa cười một tiếng nói. Ngươi thần bí học chương trình học sắp kết thúc. Theo vừa rồi nếm thử để phán đoán, ngươi có thể cho là mình chế tác bùa chú. Đây chính là ta mấy ngày kế tiếp an bài. Cờ len thỏa mãn thở hắt ra. Bùa chú cùng lúc trước hắn cho ca ca ban sen cùng mũi mũi me lít xa hộ thân phù khác biệt. Nhất định phải mượn nhờ nghi thức phù trợ tới khắc họa. Có nhất định năng lực đặc thù. Có thể dùng cho chiến đấu kịch liệt bên trong. Nhưng đây phẩm cấp bùa chú đồng dạng không phải vạn năng. Nó chỗ có được linh tính lại không ngừng suy yếu. Mỗi 2 tuần liền nhất định phải một lần nữa chế tác một lần. Hơn nữa còn cần đặc biệt chú văn mở ra. Không phải muốn dùng liền có thể lập tức sử dụng. Mặt khác, trực đêm giả có thể nắm giữ bùa chú còn cực hạn tại hắc giả nữ thần lĩnh vực. Cờ len trước mắt có khả năng chế tác càng là chỉ có 3 loại. Một là ngủ say bùa chú, hiệu quả cùng loại với đơn. Sờ mít cùng leo na mít sen để cho người ta yên tĩnh, để cho người ta chìm vào giấc ngủ ngâm sướng. Một là an hồn bùa chú, có thể trấn an dược hồn. U ảnh, cương thi cùng thủy dược, trình độ nhất định đối phó oan hồn cùng ác linh. Một là mộng cảnh bùa chú, có thể trợ giúp thi thuật giả tiến vào mục tiêu mộng cảnh. Này chút hiệu quả cùng không ngủ giả danh sách nửa đêm thi nhân cùng ác mộng năng lực lặp lại. Cho nên đơn cùng leo na đám người hầu như không cần bùa chú. Cũng là nhặt xác người xe cùng không ngủ giả lo dô. Cô Henley hội tùy thân mang theo 1-2 khối. Nhưng thời gian dài cũng không phát huy được tác dụng. Còn thỉnh thoảng đến tìm Nin bổ sung năng lượng. Lúc này, Nin lườm cờ len liếc mắt. Cười cười nói. Ta nhớ được ngươi tháng này bởi vì luyện tập quá tấp nập. Tài liệu hạn ngạch đã không có. Ngươi dự định đi dưới mặt đất thị trường giao dịch. Cờ len đầu tiên là xứng sờ, chợt đau lòng gật đầu, đúng thế. Những tài liệu kia giá cả hắn đều rõ ràng, chỉ hy vọng có thể một lần thành công, không cần lãng phí. Gánh vác lên đem cơm chưa đưa tới lòng đất nhiệm vụ về sau. Cờ len mặc vào áo khoác, mang tốt mũ, bắt được thủ trưởng, quay trở về lầu 2 lắc tho công ty bảo an. Đi ngang qua phòng giải trí thời điểm, hắn trông thấy leo na đám người đã trở về, đang dùng bữa ăn. Đông đông đông hắn gõ đội trưởng cửa ban công. Mời đến. Đơn thuần hậu tiếng nói truyền ra. Cờ len đẩy cửa vào, gỡ xuống mũ nói. Đội trưởng, có bắt lấy suối dục giả ly ly sao? Đơn nhéo một cái huyệt thái dương, hơi lộ ra mệt mỏi lắc đầu nói. Chúng ta không có ở TM đứng tìm tới nàng. Nhưng theo ba cây len gửi tới điện báo xưng, có hành khách tại sớm nhất cấp lớp nhất đằng thùng xe gặp qua nàng. Tiếc nuối là nàng nửa đường liền xuống xe. Thật sự là tiếc nuối a. Cờ Len sớm có chuẩn bị tâm lý thở dài nói, bói toán không phải vạn năng. Đơn trong mắt xám quét qua nói, ngươi không cần uể oải. Danh sách bảy phi phàm giả không phải dễ dàng như vậy bị bắt lại. Ít nhất chúng ta phá hủy ly ly tà ác nghi thức, cứu vãn ít nhất 40 tên người vô tội sinh mệnh. Đồng thời, chúng ta còn nắm giữ nàng hiện tại tình huống, để cho nàng cũng đã không thể giống trước đó như thế tùy ý phạm tội. Nếu như nàng còn muốn làm những chuyện tương tự, liền lúc nào cũng có thể sẽ bị người chú ý, bị người phát hiện, bị người tố giác. Sớm muộn sẽ bị chúng ta trực đêm giả, hoặc là đại phạt giả, máy móc chi tâm tìm tới, bắt lấy. Dĩ nhiên, càng có thể là giết chết. Hy vọng là như thế, nguyện nữ thần phù hộ. Cờ Len tại ngực vẽ lên cái phi hồng chi nguyệt. Ngay sau đó, hắn dừng một chút, cân nhắc ngôn ngữ nói, đội trưởng, ta vượt lên trước một tuần không nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm, trông thấy không nên nhìn thấy sự vật. Nhưng mà này còn là thường xuyên suy tưởng, thường xuyên sử dụng linh thị dưới tình huống. U, V, Q, Q, M, đơn nghi ngờ hơi nhíu mày. Cờ Len lúc này nói bổ sung, ta cảm giác khoảng cách hoàn toàn nắm giữ chiêm mặt ra ma dược đã không xa. Mà khả năng này cùng ta thường xuyên đi bói toán câu lạc bộ giúp người bói toán có quan hệ. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Đơn cải biến tư thế ngồi, toát ra mê hoặc biểu lộ. Cờ Len cố ý không trôi chảy hồi đáp. Mỗi lần đi bói toán câu lạc bộ, ta đều cảm giác được linh tính trở nên sống động. Mà mỗi lần giúp người bói toán về sau, thân, tấm, linh cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Ta còn theo bên trong tổng kết ra một bộ ăn, một bộ chiêm bạc ra quy tắc, cũng nghiêm ngặt tuân thủ. Tựa như dòm ngó bí giả muốn làm gì thì làm, nhưng chớ tổn thương một dạng. À, ta chính là từ câu này cách ngôn đạt được linh cảm. Thử nghiệm, bắt trước đi chế định chiêm bạc ra cách ngôn. Ta cho rằng đây có lẽ là trợ giúp phi phàm giả mau sớm nắm giữ ma dược, giảm bớt mất khống chế hữu hiệu biện pháp. Tựa như Dali nữ sĩ, nàng vẫn đang làm thông linh giả, đơn không biết lúc nào lấy ra cái tẩu, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Hắn tựa hồ quên đi Cờ Len, trầm tư mấy phút đồng hồ mới mở miệng nói, không sai phỏng đoán, thú vị nếm thử. Cờ Len mục đích lần này chỉ là điểm một chút, làm một lần chăn đệm, cho nên không có lại nhiều đề. Ngược lại nửa đùa nửa thật nửa phòng hờ nói, có lẽ ta sẽ trở thành trực đêm giả trong lịch sử nhanh nhất nắm giữ danh sách 9 ma dược thành viên. Nguyện nữ thần phù hộ ngươi. Đơn không có quá làm quả thực cười chúc phúc một câu, chợt lại lâm vào suy nghĩ. Thấy thế, Cờ Len đứng dậy cáo từ thối lui ra khỏi đội trưởng văn phòng. Hỗ trợ che lại cửa phòng thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khác một nan đề. Cái kia chính là làm sao đóng vai thằng hề sẽ không để cho ta gia nhập gánh xiếc thú. A mà lại TN thành phố cũng không có cố định gánh xiếc thú, đều là lưu động diễn xuất cái chủng loại kia. Cờ Len biểu lộ một chút biến khổ. Làm chiêm mặt ra coi như có bức cách, dù cho bị người quen đụng phải, cũng nhấc nổi đầu. Nếu là đi làm thằng hề, không có chút nào mỹ lệ có thể nói. Có lẽ có mặt khác đóng vai phương pháp, khinh nhờn phiến đá lúc xuất thế. Nhưng không có gánh xiếc thú, không có thằng hề. Được rồi, còn có 2-3 xung quanh mới có thể có đến cơ hội tấn thăng, trước không vội mà cân nhắc vấn đề này. Cờ Len trốn tránh đi hướng tiếp đãi sảnh ghế sofa khu vực, hướng đi La San, Oziana phu nhân, rát đám người, hướng đi thuộc về mình cùng nin cơm chưa. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 128 nghèo khó ngu giả đưa quá chưa bữa ăn. Nhét đầy cái bao tử về sau, Cờ Len chỉ nghỉ ngơi hơn nửa giờ liền vội vàng tiến đến xạ kích câu lạc bộ luyện tập súng ốm. Không dám có một chút buông lỏng. Ở trên ngàn phát cho ăn nuôi cùng ngày qua ngày kiên trì dưới, trước mắt hắn xạ kích trình độ rốt cuộc đạt đến đơn. Sờ mít cho rằng tuyến hợp lệ cố định cách bia nhất là không sai. Một lần lại một lần máy móc phản phục luyện tập về sau, hắn cất kỹ súng lục,

yên tĩnh nghe xong lão giả giới thiệu. Mà như thế một cái dưới đất giao dịch vậy mà chỉ có không đến 30 loại phi phàm tài liệu. Sờ một cái trong túi quần 7 bảng tiền mặt. Lại suy nghĩ một chút chính nghĩa tiểu thư đối 1000 bảng thái độ. Cờ Len yên lặng đứng dậy. Thở dài nói. Thật đáng tiếc. Không có ta mong muốn. Không đợi lão giả hỏi thăm, hắn tốc độ cao quay người, mở ra ngăn cách chi môn, đi ra ngoài. Hồi trở lại đến dưới đất thị trường giao dịch. Cờ Len nhìn phía trước. Ngây người mấy giây. Ở trong lòng cười khổ cảm khái một câu. Ta đại khái là nghèo nhất che giấu tổ chức bốt. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định theo trực đêm giả bên trong thu hoạch được tài liệu hoặc là tìm chính nghĩa. Người treo ngược trao đổi ý nghĩ. Vòng quanh dưới mặt đất thị trường giao dịch xoay chuyển 2 vòng. Cờ Len chọn mua chế tác bùa chú tài liệu. Tỷ như bán thành phẩm ngân phiến. Tỷ như đối ứng nghi thức cần thảo dược bột phấn cùng tự nhiên khoáng thạch. Tổng cộng bỏ ra hắn một bảng 15 thơn. Tiền riêng tổng cộng còn lại 5 bảng 10 thơn, bỏ đi ủy thác số dư còn có một bảng 10 thơn. Cờ Len tính nhầm lấy tài chính của mình tình huống trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng. Này là bởi vì chính mình mới công việc một cách nhiều tháng nguyên nhân. Nếu như đem thời gian kéo dài đến 1 năm, hơn 100 bảng còn có thể tích lũy đi ra. Lại có 2 tuần. Liền phải nói cho Ban Sen cùng Melissa. Ta tiền lương nhiều 3 bảng. Có thể thuê việc vặt nữ bục. Như thế liền không có tiền riêng. Cờ Len vừa nghĩ vừa hướng đi dưới mặt đất thị trường giao dịch cửa chính. Đúng lúc này, hắn trông thấy thân mặt màu đen cổ điển trường bào Nin chậm rãi tiến đến. Toàn bộ lấy lòng rồi Nin cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Đúng thế. Cờ Len thản nhiên trả lời. Nin liền xách một tiếng, ngươi tới thật là sớm. Đây là bởi vì ta còn đói bụng, mà ngươi đã hưởng dụng quá muộn bữa ăn. Cờ Len vô cùng tùy tiện cùng Nin hàn huyên. Qua một hồi, khoác lên hải quân sĩ quan phục Át Long quán ba ông chủ Tư Triều bởi vì từ bên ngoài tiến đến. Biểu lộ ngưng trọng tới gần 2 người. Đè thấp tiếng nói. Ta cần muốn các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra Nin một chút trở nên nghiêm túc, Cờ Len cũng không tự chủ được nhấc lên một lòng. Tóc nâu rối bời. Trên người có nồng đậm mùi rượu Tư Triều bởi vì trầm giọng hồi đáp. Có cái đại phạt giả tiểu đội thành viên tại phủ cận không kiểm soát. Chúng ta nhất định phải tại hắn đối với người bình thường tạo thành tổn thương trước. Giải quyết hắn rượu bí chi chủ 14 chương 129 mất khống chế người mất khống chế Cờ Len căng thẳng trong lòng. Suýt nữa bật thốt lên hỏi lại. Mặc dù đơn Nin thường xuyên ở trước mặt hắn cường điệu mất khống chế nguy hại cùng phát sinh xác suất, nhưng này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải những chuyện tương tự. Nhất thời có chút sợ hãi, có chút mờ mịt, có chút sợ hãi, có chút bi thương. Cảm giác vô cùng phức tạp. Hằng năm xử lý sự kiện bên trong có 1/4 là phi phàm giả mất khống chế. Mà này 1/4 bên trong có rất lớn một phần là chúng ta đồng đội. Đơn từng lời nói thoáng hiện tại trong đầu của hắn, nhưng phản ứng của hắn đều phảng phất trở nên chậm chạp. Cũng là Nin. Trải qua quá nhiều giống sự kiện. Lúc này mở miệng hỏi. Mất khống chế người ở đâu cần chúng ta làm cái gì Cờ Len nghe được ngơ ngác một chút. Hắn còn tưởng rằng Nin này loại láo cá lười nhắc nửa về hưu nhân viên hội kiếm cớ cự tuyệt si quy bởi vì thỉnh cầu. Hoặc là dọa dẫm một số lớn chỗ tốt mới nếm thử hỗ trợ. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà một chút cũng không do dự. Trực tiếp liền tiến vào tham dự trạng thái. Căn bản không thèm để ý trực đêm giả cùng đại phạt giả khác nhau. Nhìn xem biểu lộ nghiêm túc Nin. Cờ Len bỗng nhiên hiểu rõ một việc. Cái kia chính là vô luận trực đêm giả, đại phạt giả, vẫn là máy móc chi tâm thành viên. Mục tiêu đều là ngăn cản siêu phàm lực lượng tổn thương người vô tội, giữ gìn TM thành phố bình an cùng ổn định. Nếu như gặp phải nguy hiểm mà khẩn cấp tình huống, chỗ chức trách, nghĩa bất dung từ lúc này. Si quy bởi vì gì thường ngắn gọn hồi đáp. Làm ta phụ trợ hắn không có nói rõ lý do vì cái gì mất khống chế. Cùng với mất khống chế người ở nơi đó. Bước nhanh hướng đi lối ra. Vị này trước đại phạt giả đội trưởng rõ ràng chỉ là một cái trầm mê ở say rượu lão đầu tử. Có thể cờ len lại phát hiện mình vậy mà theo không kịp đối phương bước chân. Nhất định phải nhỏ chạy. Mới có thể miễn cưỡng bảo trì không song đội. Hắn nghiêng đầu nhìn Nin liếc mắt, chỉ thấy vị này thân thể xuất hiện già yếu dấu hiệu dòm ngó bí giả cũng bắt đầu chạy. Ba người không có để ý ven đường thủ vệ ánh mắt. Một cái khoác lên cổ xưa hải quân sĩ quan phục. Một cái lồng lấy màu đậm cổ điển trường bào. Một người mặc đến gối màu đen mỏng áo khoác. Bạch bạch bạch lao ra nu cơ thất. Lao ra át long quán ba. Những cái kia uống rượu rơi xuống chú thêm dầu những khách chú ý bản năng đem ánh mắt theo bắt chuột loại chó thân bên trên rời. Nhìn cờ len đám người vài lần. Là si quy bởi vì ông chủ hắn như vậy vội vã ra đi làm cái gì có người quyệt nợ trốn nợ. Thấp giọng nghị luận bên trong. Có khách uống rượu một lần nữa đem lực chú ý thả lại lồng bên trong. Lần nữa cố gắng lên hò hét. Phát tiết ban ngày đè ném. Có thì so sánh cảnh giác. Mơ hồ có điểm lo lắng. Bạch bạch bạch cờ lên. Nin đi theo si quy bởi vì chạy tới con đường đối diện. Chạy vào chân chính bến tàu khu vực. Chiếc thuyền kia bên trên. Si quy bởi vì chậm dần bước chân. Chỉ đỗ tại cách đó không xa một chiếc nổi hà thuyền hàng nói. Hai tên đại phạt giả đội viên đang ở phía trên cùng cái kia mất khống chế người quần nhau. Ngăn cản hắn tiến vào dô ghe sông. Các ngươi trợ giúp ta ảnh hưởng hắn. Khống chế hắn. Chuyện sau đó liền giao cho ta xử lý. Nin kéo ốm bể thở hổn hển mấy cách nói. Được rồi. Nhưng ngươi cần phải cho ta một phút đồng hồ. Phụt. Một phút khôi phục trạng thái. Si quy bởi vì nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa, vượt lên trước sông lên cái kia chiếc thuyền hàng, gia nhập chiến đấu. Nghe phía trên phanh phanh phanh tiếng đánh nhau. Nin mắt nhìn hơi lộ ra khẩn trương cờ len. Từ bên hông tối túi móc ra một đứa con nít tay cỡ bàn tay ngân phiến. Đưa tới nói. Ngủ say bùa chú. Mở ra chú văn là cổ he mét ngữ đêm tối từ đơn. Niệm xong chú văn. Đưa ngươi linh tính quán chú đi vào. Tại 3 giây đồng hồ bên trong ném hướng mục tiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, cờ len đưa tay tiếp được. Một hồi cảm động. Cái này bùa chú chính diện cùng mặt trái đều điêu khắc he mét ngữ viết chú văn. Cùng với biểu tượng ký hiệu. Đối ứng linh số cùng ma pháp đánh dấu. Hắn không cần mở ra linh thị. Vẹn vẹn dựa vào linh cảm. Liền có thể phát giác được cái kia mịt mờ. Yên tĩnh. Sâu lắng lực lượng thần bí. Nin nâng người lên. Theo tối trong túi lấy ra đồng dạng làm bằng bạc bùa chú giữ tại lòng bàn tay. Vừa hướng đi thuyền hàng. Vừa mở câu đùa giỡn. Không cần khẩn trương. Buông lòng tâm tình. Suy nghĩ một chút sự tình khác. Tỉ như. Cái kia bùa chú là ta mượn ngươi. Nếu là ngươi dùng xong. Nhớ phải lần nữa chế tác một cách trả lại cho ta. Dĩ nhiên. Ngươi có thể đợi đến tháng sau. Chờ đến tài liệu hạn ngạch khôi phục. Làm tiếp chuyện này. Chuyện này. Không hổ là kinh nghiệm phong phú Nin. Cờ len đem bùa chú để vào bên trái túi. Đưa tay lấy ra dưới nách súc túi bên trong súng lục. Điều chỉnh kích phát vì cùng cò súng. Ta cảm thấy ta đã không khẩn trương. Hắn một tay cầm súng, một tay nhấc trượng cùng Nin hai người thông qua cầu thang mạn, vững vàng leo lên thuyền hàng. Chiếc này thuyền hàng có rõ ràng thời đại dấu vết. Mặc dù áp dụng hơi nước làm động lực. Nhiều một điếu thuốc xong. Nhưng còn bảo lưu lấy cột buồm. Buồm chờ ngày xưa phối trí. Mà lại chỉ là mặt ngoài có vỏ kim loại. Bộ phận địa phương dùng sắt thép. Không ít địa phương vẫn như cũ từ mảnh gỗ chế tạo. Phanh phanh phanh tiếng đánh nhau càng kịch liệt. Cờ len cùng Nin đang chờ tìm nhập khẩu tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đột nhiên nghe thấy được sen lẫn răng rắc loảng xoảng tiếng vang. Mảnh gỗ chế tạo khoang khía cạnh trong nháy mắt vỡ tan. Đâm mảnh bay loạn. Một bóng người té ra ngoài. Đụng phải mạn thuyền bên trên. Cờ len không lo được xem đạo nhân ảnh kia thương thế. Ánh mắt hoàn toàn tập trung vào đang chạy vội hướng vết nước quái vật nơi đó. Cái quái vật này thân cao vượt lên trước 1m8. ăn mặc rách dưới đến không còn hình dáng quần áo lót cùng quần dài. Trần trụi tại bên ngoài địa phương che kín tối vảy màu xanh lục. Tay chân khe hở đều dài hơn lấy màng ra. Phảng phất một chút sống dưới nước động vật chỉ ở giữa màng. Nó có cái tràn đầy nếp nhăn đầu. Mơ hồ có thể xem gặp nhân loại dáng vẻ. Trên vảy thì chảy xuôi theo chất nhầy. Đang không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Xì xì xì những cái kia màu xanh thấm chất nhầy nhẹ nhàng hủ thực bung thuyền, lưu lại rõ ràng dấu vết. Ầm cố gắng lao ra vết nước quái vật bị si quy bởi vì khía cạnh cho một quyền. Đánh cho lướt ngang hai bước phanh phanh phanh cơ bắp khoa trương si quy bởi vì lực lượng rõ ràng không bằng quái vật kia. Mà lại quyền cước rõ ràng đánh chúng vào đối phương. Lại đánh không vỡ lân phiến. Khó mà tạo thành thực chất tổn thương. Nhất thời vô cùng chật vật. Lung lay sắp đổ. Nếu không phải hắn cân bằng năng lực kinh người. Nếu không phải mặt khác có đại phạt giả đi theo di động. Nổ súng kiềm chế. Cờ Len hoài nghi vị này mắt xanh lão giả sẽ bị quái vật đánh chết tươi. Đạp đạp đạp si quy bởi vì không ngừng lùi lại. Lại không ngừng tiến lên. Tựa như biết rõ đó là hỏa diễm lại bổ nhào qua bươm bướm một dạng. Thế nhưng Cờ Len cảm giác được, hắn tại tích góp cái gì, chờ đợi lấy cái gì. Ầm si quy bởi vì bị đánh đến lùi lại mấy bước, cũng che khuất một vị khác đại phạt giả ánh mắt. Quái vật nắm lấy cơ hội, lúc này xông về vết nứt. Nó muốn chạy trốn ra buồng nhỏ trên tàu. Nhảy vào rô ghe sông nhìn cái kia tràn đầy nếp nhăn nổi chất nhầy đầu. Cờ Len nâng tay phải lên. Động đến cò súng. Bang màu bạc săn ma đạn dựa theo hắn mong muốn đánh chúng vào quái vật thân thể. Nhưng chỉ vẹn vẹn đánh vỡ lân phiến. Khảm vào hơn phân nửa. Quái vật kia liền phát ra tiếng rít chói tai, hai chân dùng sức, như gió nhào đi ra, nhào về phía Cờ Len. Chóp mũi chui vào nồng đậm mùi cá tanh, Cờ Len bỗng nhiên trùn xuống thân thể, lăn hướng bên cạnh. Loảng xoảng hắn cảm giác thân thuyền thoáng qua, có mảnh vỡ đánh vào thân bên trên. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy được một đạo già nua mà giọng trầm thấp. Đó là dùng cổ he mét ngữ đọc lên chú văn. Đêm tối Cờ Len lại lăn hai lần. Không lo được nhặt lên thủ trưởng. Cuống quýt sơ thương ngẩng đầu. Chỉ thấy Ninh tại cùng quái vật cách xa nhau không xa dưới tình huống. Tỉnh táo ném ra trong tay bùa chú. Cái kia làm bằng bạc phiến mỏng rất nhanh bị ngọn lửa đỏ sẫm bao phủ, phát ra nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh. Sâu lắng, yên tĩnh lực lượng trong nháy mắt tản mát ra. Cái kia cơ hồ đụng nát mạn thuyền quái vật một chút xuất hiện lay động. Động tác cũng biến thành chậm chạp. Lúc này, si quy bởi vì theo trong khoang thuyền chạy vội ra. Lấn đến gần quái vật. Vặn eo bày cánh tay. Súng máy giống như huy động liên tục mấy quyền. Toàn bộ phanh phanh phanh trúng đích đối phương đầu. Thế nhưng là hắn chỉ có thể đánh ra vết nứt. Không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương. Bất quá Cờ Len có khả năng cảm giác được vị này mắt xanh lão giả tích xúc sắp đạt đến đỉnh phong. Âm quái gì hồ khôi phục lại. Phản vứt cánh tay. Đem si quy bởi vì vung mạnh đến rút lui 5 bước. Mỗi một bước đều tại bung thuyền dấm ra vỡ vụn. Mắt thấy quái vật sắp quay người. Nhảy xuống thuyền hàng. Cờ Len tranh thủ thời gian dùng tay trái từ trong túi móc ra cái viên kia ngủ say bùa chú. Ngay sau đó, hắn thuần thuộc đọc lên một cái cổ he mét ngữ bên trong từ đơn. Đêm tối bỗng nhiên ở giữa, Cờ Len chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay làm bằng bạc bùa chú trở nên băng lãnh. Tựa như từng mảnh bông tuyết tích lũy mà thành. Hắn không có mơ tưởng, đem bản thân linh tính quán chú vào bùa chú. Cũng lôi kéo bả vai. Vung vẩy cánh tay. Hướng quái vật kia đã đánh qua. Giờ này khắc này, người cá kia quái vật đã nhảy tới trên không. Ngọn lửa màu đỏ sậm một chút chiếu sáng chung quanh hắc ám. Nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh phảng phất thôi miên khúc nhạc dạo. Cực nhanh nhộn nhạo ra. Âm quái vật thẳng tắp ngã tại trên bến tàu. Ngã đến co lại thành một đoàn. Ngắn ngủi tiến nhập nửa ngủ say trạng thái. Cờ Len đang chờ cướp được mạn thuyền bên cạnh. Hướng quái vật đầu nổ súng. Bỗng nhiên trông thấy hải quân sĩ quan phục đã không biết nhét vào nơi nào si quy bởi vì liền xông ra ngoài. Đi theo nhảy xuống. hắn ở giữa không trung điều chỉnh tư thế, thân thể cơ bắp khối khối nâng lên. Cờ len linh cảm bên trong, một loại nào đó đè nén tới cực điểm sự vật bạo phát. Si quy bởi vì từ trên trời giáng xuống, nện ở quái vật kia thân bên trên. Sau đó nâng người lên khiêng, tầng tầng hướng xuống huy quyền, đánh trúng vào đầu của đối phương. Răng rắc, quái vật đầu chia năm xẻ bảy, tối máu đỏ cùng xám trắng não tổ chức rơi đến đầy đất đều là, cũng nương theo có màu xanh thấm chất nhầy. Cái này là nổi giận chi dân năng lực một trong. Cờ len đứng ở vỡ vụn mạn thuyền bên cạnh im ếp tự nói một câu. Ninh bưng bít lấy tay trái áp sát tới, cũng đi theo hướng xuống nhìn ra xa. Lúc này Si Quy bởi vì thẳng tắp đứng lên, đứng ở nơi đó thật sâu nhìn chăm chú dưới chân đã mất đi sinh mệnh quái vật. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cái xẹp đi xuống kim loại bầu rượu, giật ra cái nắp, lộc cộc uống gần nửa, sau đó nghiêng miệng bình, nhắm ngay quái vật, đem còn lại liệt tửu toàn bộ hất tới trên người đối phương. Làm xong tất cả những thứ này, Si Quy bởi vì tựa hồ một chút trở nên già nua, lưng eo đều còng xuống mấy phần. Nin thở dài, nhìn phía dưới tình cảnh, thấp giọng nói với Cờ len, ta biết cái này mất khống chế đại phạt giả. Hắn đi theo Si Quy bởi vì 20-30 năm, từng tẩy trừ vượt qua bờ giết người thủy duyệt, bắt lấy qua cố gắng theo dô ghe sông lặn xuống nước chạy trốn tà ác phi phàm giả. Hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng Cờ len lại nghe được ra hắn cất giấu ý tứ. Như thế một vị lập xuống rất nhiều công lao, giết qua không ít quái vật thủ vệ, sau cùng lại biến thành quái vật. Mà đây không phải cô lệ, là rất nhiều trực đêm giả, đại phạt giả cùng máy móc chi tâm thành viên đều có thể xuất hiện kết cục. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 133. Cây len che giấu tụ hội quan sát đứng tại quái vật trước thi thể Si Quy bởi vì lại nghiêng đầu nhìn xem vừa rồi phụ trách kiềm chế đại phạt giả đỡ lên nửa hôn mê đồng bạn. Cờ len bỗng nhiên có loại bi thương khó nói nên lời. Mặc kệ trực đêm giả, đại phạt giả, vẫn là máy móc chi tâm thành viên, cơ hồ đều không có khả năng thành là anh hùng. Bởi vì làm hết thảy đều sẽ không bị đại chúng biết được, chỉ có thể thâm tàng tại đủ loại cơ mật văn đương bên trong. Nhưng tiếp nhận nguy hiểm cùng đau khổ lại chân thật như vậy. Có lẽ có một ngày như vậy, đối thủ của ta lại là đội hữu của ta. Cờ len im ắng thở dài, cảm nhận được trực đêm giả, đại phạt giả cùng máy móc chi tâm thành viên chờ danh từ bao hàm chiếu nặng trọng lượng. Lúc này, Ninh thở dài nói, chúng ta rời đi đi, không nên quấy rầy bọn hắn. Được rồi. Cờ len nhặt lên thủ trưởng, vừa muốn cất bước, bỗng nhiên trông thấy Ninh vẫn tại bưng bít lấy tay trái. Thế là lo lắng hỏi nói, ngươi thủ thương rồi? Ninh hắc một tiếng nói, bị đẩy lùi mảnh vỡ quấn tới. Đổi thành ta lúc còn trẻ, nhất định có thể tránh đi. May mắn là, đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Hắn hơi buông ra tay phải, nhường Cờ len nhìn thấy bàn tay trái trưởng khiêng cái kia còn tại thấm ra máu tươi vết thương nhỏ khẩu. Xác nhận không có vấn đề gì lớn về sau, Cờ len bên bờ lấy cầu thang mạn hướng xuống, vừa cảm thán nói, Nây tiên sinh, ngươi so ta tưởng tượng đến càng bình tĩnh. Tại quái vật kia khoảng cách ngươi không đến 2 mét dưới tình huống, ngươi còn có thể chấn định đọc lên từ đơn, sử dụng bùa chú. Mặc dù lúc ấy mất khống chế biến thành quái vật đại phạt giả là nhào về phía Cờ len, nhưng Nin cách hắn một mực rất gần. Đối mặt ca ngợi, Nin lúc này ha ha cười nói, ta thế nhưng là tư thâm trực đêm giả, tại ta trải qua nguy hiểm tình cảnh bên trong, sự tình vừa rồi thậm chí bài không tiến vào 10 vị trí đầu. Ta nhớ được có một lần, ta cùng đơn tại gia pha em mộ viên dò xét, có người chết không biết lúc nào biến thành hoạt thi, rời đi mộ huyệt, lặng lẽ mai phục tại cây cối trong bóng tối. Ta đi ngang qua nơi đó, hoàn toàn không có chú ý tới nó, nghĩ đến tìm một chỗ kín đáo. Hắc, ngươi hiểu. Kết quả bị hắn nhào tới sau lưng, một thanh nắm cổ. Cờ len nghe được rất có điểm rung động lòng người, suy đoán hỏi ngược lại, Dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể tỉnh táo sử dụng bùa chú, hoặc là một cách nào đó dòm ngó bí giả có thể tốc độ cao thi triển pháp thuật. Nên liếc mắt nhìn hắn, cười nhẹ nói, không, đơn kịp thời kéo lấy cái kia hoạt thi tiến nhập ngủ say. Ta nói chuyện này là để cho ngươi biết, làm trực đêm giả không chỉ có muốn tin tưởng mình, còn phải tin tưởng đồng đội. Cờ Len im lặng mấy giây, nửa là nói đùa nửa là xuất phát từ nội tâm nói nói, Nây tiên sinh, ngươi hôm nay là như thế cơ trí. Nin nhỏ nhảy một bước đạp vào bến tàu, giọng mang khinh thường trả lời, đây là bởi vì ngươi bình thường chỉ nhận thức đến ta nhất không có ý nghĩa một mặt. Hai người đi ra bến tàu, một mực về tới Ác Long quán ba phía trước. Cờ Len thu hồi súng lục, dựa vào hảo thủ trưởng, cởi áo khoác xuống, liền khí ra đèn đường ánh sáng, kiểm tra lên có không tổn hại địa phương. Thật sự là may mắn a, chỉ là đâm mấy cây gai gỗ, làm bẩn một mảnh nhỏ địa phương. Hắn nhổ tạp vật thô sơ giản lược đập sạch sẽ cho bụi, một lần nữa mặc chỉnh tề. Nin mỉm cười nhìn xem, bắt chước ngữ khí của hắn, khoan thai bồi thêm một câu, thật sự là tiếc nuối a, không có cách nào báo tiêu. Cờ Len ngắn ngủi lại tìm không thấy ngôn ngữ ứng đối. Ta không phải là người như thế, hắn ở trong lòng nhấn mạnh một câu. Lúc này, công cộng xe ngựa đến. Cờ Len móc ra có vụn vặt hoa văn màu bạc đồng hồ quả quyết, ấm mở nhìn thoáng qua. Nếu như không có chuyện gì, ta phải về nhà. Hắn nghiêng đầu nói với Nin. Nin khẽ gật đầu nói, trở về hưởng dụng ngươi bữa tối đi. Không cần cân nhắc vừa rồi cái kia ngủ say bùa chú. Ta sẽ tìm Si Quy bởi vì bồi thường. Hắn nhưng là người có tiền. Dĩ nhiên, không phải hôm nay. Ta phải cân nhắc tâm tình của hắn. Cảm tạ khẳng khái của ngươi. Cờ Len há to miệng, sau cùng chỉ phun ra một câu nói như vậy. Hắn bước nhanh đi lên xe ngựa, một đường trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố. Lúc này đã vượt lên trước 7 giờ. Sắc trời hoàn toàn tối xuống. Móc ra chìa khóa, mở cửa phòng. Cờ Len trông thấy Melissa lấy chính thức hạ mũ ra, đưa nó treo hướng mũ áo không. Thế là cười nói câu nói nhảm. Ngươi cũng mới trở về lúc này. Lúc trước hắn tích lũy tâm tình rất phức tạp một chút tiêu tán. Cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác ấm áp. Hôm nay trường học có thực tế thao tác chương trình học. Melissa nghiêm túc giải thích nói. Cờ Len rút hạ mũi. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Giật mình. Vô ý thức hỏi. Đó là ai đang chuẩn bị bữa tối vừa dứt lời. Hắn cùng Melissa đồng thời đoạt đáp. Ban sen hai người ngữ khí mang theo một điểm kinh hoàng. Lúc này, nghe được bọn hắn nói chuyện, ban sen đi ra phòng bếp, tại tạp dề bên trên lau tay nói. Các ngươi chẳng lẽ đối tài nấu nướng của ta không có có lòng tin? Ta nhớ được Melissa còn sẽ không làm đồ ăn thời điểm. Các ngươi hồi hiểu chuyện chờ lấy ta về nhà. Vô cùng khát vọng nhìn ta làm đồ ăn. Kỳ thật, làm đồ ăn rất đơn giản nha. So như thổ đậu hầm thịt bò, trước chăn trâu thịt nấu một chút, lại thả khoai tây, lại thả đồ gia vị. Cờ Len cùng Melissa liếc nhìn nhau, giữ vững yên lặng. Dựa vào hảo thủ trưởng, hái đi mũ. Cờ Len ngược lại cười nói, ta cho rằng là thời điểm xin mời việc vặt nữ bục. Luôn luôn không đúng hạn bữa tối vô cùng không khỏe mạnh. Nhưng ta không hy vọng chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm có người xa lạ ở bên cạnh. Nào sẽ để cho ta cảm giác không được tự nhiên. Melissa vô ý thức lại tìm cái lý do bác bỏ. Cờ Len một bên thoát lấy áo khoác, vừa mở miệng cười, không cần để ý. Đúng lúc này, hắn biểu lộ bỗng nhiên hơi ngưng lại. Động tác dừng lại. Nguy hiểm thật. Kém chút thuận tay cởi áo khoác xuống. Ta dưới nách thế nhưng là có nắm súng lục. Khù khù. Hắn hắng giọng. Chứa làm không có cái gì phát sinh nói nói. Không cần để ý. Chúng ta sau khi về nhà, có thể nhường việc vặt nữ bột đến gian phòng của nàng nghỉ ngơi. Ta nghĩ không có cách nào người hầu không thích nghỉ ngơi. Ăn. nhất định phải tìm một vị nguyện ý học tập làm đồ ăn việc vặt nữ bộc. Hắn cũng không hy vọng tương lai một mực tiếp nhận hắc ám xử lý tàn phá. Ban Sen đứng tại cửa phòng bếp, đồng ý gật đầu nói, chờ có rảnh rỗi thời điểm, chúng ta có thể đi TM thành phố trợ giúp gia đình người hầu hiệp hội. Bọn hắn ở phương diện này có tài nguyên phong phú cùng đầy đủ hiểu rõ. Được rồi, liền vui vẻ như vậy quyết định cờ len bỏ qua me lít xa không quá tình nguyện ánh mắt. Ba vây len, hoàng hậu khu, le linh tử tước nhà. Audrey, hôn dơ mang theo thiếp thân nữ bộc Annie rời đi vũ hội, lên tới lầu 2 tiến vào tử tước an bài tốt phòng ngủ. Nàng tại Annie trợ giúp hạ thong thả cởi bỏ hoa lệ váy cùng nhẹ nhàng múa giày. Mặt lên chuẩn bị từ trước màu đen mang mũ trùm trường bào. Mang tốt mũ trùm, Upsi đứng đến toàn thân trước gương bắt đầu xem kỹ chính mình. Nàng trông thấy tự thân lớn nửa gương mặt đều bị mũ trùm bóng mờ che lấp. Chỉ có đường vòng cung duyên dáng bờ môi có thể bị rõ ràng chú ý tới. Trường bào màu đen, giấu tại trong bóng tối dung mạo, thần bí sâu lắng cảm giác. Này chính là ta một mực mơ ước cách ăn mặc, Upsi mừng rỡ nghĩ đến. Nàng không quá yên lòng lại tại mũ trùm bên trong tăng thêm đỉnh màu lam thuyền hình mũ mềm. Có màu đen mảnh ô vung xa mỏng rủ xuống, để cho nàng ngũ quan trở nên mông lung. Không tệ. Chính là như vậy, Upsi đem chân nhét vào nghé con da ủng ngắn. Nghiêng đầu đối Annie nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Bất kể là ai đến đây, cũng không nên mở môn. Annie bất đắc dĩ nhìn xem tiểu thư nói, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, lần này ra ngoài không cao hơn một giờ. Ngươi hẳn là tin tưởng ta, đằng trước mấy lần ta đều tin trông hứa hẹn. Upsi cười dựa sát vào thiếp thân nữ bộc, ôm ở đối phương, làm cái thiếp diện lễ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng nhảy lùi lại mấy bước kéo lên mũ trùm, quay người theo cửa ngầm rời đi chỗ phòng ngủ. Nàng dưới đường đi vào tử tước nhà phòng ốp cửa hông, trông thấy một chiếc xe ngựa đã đứng tại nơi đó. Chủ nhân Le Lin đứng ở trong bóng râm, nhìn Upsi liếc mắt, từ đáy lòng ca ngợi nói, ngươi trang phục như vậy thật ăn, tựa như vô xe ve đại đế thường dùng hình dung một dạng, hết sức khúc. Tạ ơn. Upsi hư đề trường bào, ưu nhã mà vui vẻ hành lễ một cái. Hai người lên xe ngựa, ra biệt thự, đi vào 10 phút đồng hồ lộ trình bên ngoài một tòa phòng ốt. Phòng ốt ngoài cửa chính, Upsi nhìn thấy đoạn này thời gian thường có lui tới học đồ rốt. Quên cùng bằng hữu của nàng trọng tài người vu, đia re. Rốt tóc nâu hơi cuộn đạm trong mắt màu xanh lam mang theo trời sinh lười biếng, nàng chỉ bên cạnh vu. Đia re nói, nàng là một vị xuất sắc thuyết phục giả, có thể trợ giúp các ngươi đạt được mong muốn đồ vật. Hô, đia ve thân cao hơi lùn, nhiều lắm là 1m5 da mặt, ngũ quan đẹp đẽ nhu hòa, nhưng mặt mày tựa hồ chưa từng nảy nở, tương đương ngây ngô. Nàng mặc dù chịu lấy đầu lộn xộn ẩu tả kịp vai tóc vàng, ăn mặc truyền thống kỵ sĩ luyện tập phục, lại có loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng nhường người tin tưởng mị lực. Upsi cùng đối phương đã gặp mặt vài lần, cười nhạt đánh tiếng kêu gọi nói, hưu tiểu thư, ta có khả năng tín nhiệm ngươi sao? Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hô, đia ve cười dùng tay làm dấu mời. Ngay tại nàng cất bước bắt kịp Upsi cùng Le Lin tử tước thời điểm, bỗng nhiên có đương tiếng âm vang lên. Upsi theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy hưu đia ve bên chân lẳng lặng nằm một cây lấp lánh hàn quang giao ba cạnh. Upsi cùng đối phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời quên đi nói chuyện. Qua mười mấy giây, phu, đia ve tốc độ cao mà nhanh nhẹn dưới mặt đất ngồi xổm, nhặt lên cái kia dao ba cạnh, đưa nó giấu đến thân bên trên. Chúng ta nhất định phải phòng bị ngoài ý muốn xuất hiện. Có người khuyết thiếu đầy đủ lý trí, không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục. Hô, đia ve nghiêm trang giải thích nói. Upsi không nói gì gật đầu, thanh âm sạch mảnh trả lời, ta tin tưởng ngươi. Đây là nhường một ít gia hỏa bình tĩnh cùng chúng ta nói chuyện với nhau đạo cụ. Rốt nghiêng mặt qua, nhìn mặt cỏ, ở bên cạnh bồi thêm một câu. Bốn người không có lại nhiều nói, hướng phía trước mấy bước, dùng không hay xảy ra khoảng cách gõ cửa gỗ. Một tiếng cọt kẹt. cửa chính chậm rãi rộng mở. Tiến vào người xem trạng thái ấp di trông thấy bên trong tán loạn mà ngồi xuống không ít người. Bọn hắn có dùng các loại phương thức che bản thân dung mạo. Tỉ như dựa vào mũ trùm cùng mặt nạ. Có thì không thèm quan tâm. Thản nhiên phơi bày ngũ quan. Cơ hồ là trong nháy mắt, ấp di chú ý tới ngồi tại một tấm một người trên ghế salon áo bào đen nam tử. Vị nam tử này cũng mang theo mũ trùm đem tướng mạo giấu ở trong bóng tối. Hắn yên tĩnh im lặng nhìn chăm chú lấy khách đến thăm cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Vô cùng tự tin. Nhưng ánh mắt hết sức buồn nôn. Ánh mắt một mực tại trên người của ta di động. Tựa như hai cây trơn nhắn xúc tu. Mong muốn lột đi y phục của ta. Ước di giác quan nhạy cảm quan sát cẩn thận, bình tĩnh có phán đoán, nhưng thân bên trên kém điểm nổi da gà lên. Lúc này, rốt giới thiệu nói, đó là A Tiên Sinh, một vị mạnh mẽ phi phàm giả. Lần này che giấu tụ hội người biết cách triệu tập. Tuyệt bí chi chủ 14 chương 131 giao dịch A Tiên Sinh cảm giác càng giống là người phạm tội danh hiệu, mà không phải cường giả bí ẩn xưng hô. Cùng ngu giả căn bản không cách nào so sánh được. Không có thể cùng ngu giả tiên sinh so sánh, cũng đều là thần linh hoặc là gần với thần linh đại nhân vật. Ước di vừa chuyển động ý nghĩ, bỗng nhiên tràn đầy cảm giác ưu việt. Nàng bình tĩnh nhìn A Tiên Sinh liếc mắt, đè thấp tiếng nói đối rốt cùng hô. Đia xe nói, vị tiên sinh này có chuyện gì dấu vết sao? Bên cạnh đồng dạng phủ lấy mang mũ trùm trường bào le lin tử tước đối với cái này cũng phi thường tò mò. Hô, đia xe một mặt nghiêm túc hồi đáp. Từng có đến vài lần chuyện như vậy. Danh sách 8. Thậm chí danh sách 7 phi phàm giả để mắt tới A Tiên Sinh. Cố gắng đối phó hắn. Nhưng sau cùng bọn hắn đều vô thanh vô tức biến mất. Thật sự là một vị mạnh mẽ phi phàm giả. Le Linh than thở lặp lại trước đó giới thiệu. Đang khi nói chuyện, bốn người tiến nhập phòng ốt, người giữ cửa lập tức đóng lại cửa chính. Hơi thích ứng hạ đèn gát lam ánh sáng. Ước di trông thấy phía trước nhất đứng thẳng lấy hai khối bảng đen. Trên đó viết một nhóm lại một nhóm từ đơn. Lúc này, cầm lấy một cây thuốc lá nhưng chưa điểm lửa rốt thấp giọng nói ra. Đó là tụ hội thành viên riêng phần mình nhu cầu. Ngươi hẳn là có thể lý giải. Rất nhiều người không hy vọng người khác biết chính mình ủng có cái gì. Miễn cho bị tham lam người để mắt tới. Cho nên, bọn hắn hội nặc danh tại trên bảng đen viết muốn cái gì. Hoặc là hy vọng bán đi cái gì. Cùng với đại khái giá cả cùng vật phẩm yêu cầu. Ước di nhẹ nhàng gật đầu. Không lo được quan sát tụ hội thành viên. Trực tiếp xem bên trái trên bảng đen mấy cái điều mục. Cần một đôi trưởng thành man hôn cá con mắt. Quán linh lưu lại bụi, 165 bảng. Vô xe xe đại đế bút ký, 3 trang, 20 bảng. Nhìn đến đây, ước gì cũng không còn cách nào duy trì người xem trạng thái, lại khiếp sợ lại hưng phấn. Này chút giá cả quá quá tiện nghi nàng xúc động lại mừng rỡ nghĩ đến. Lúc hành tẩu, nàng ánh mắt di động. Nhìn thấy càng nhiều điều mục. Trẻ mới sinh chi khóc. Đóa hoa 200 bảng. Xác ướp bột phấn 10 khắc 5 bảng. Ngư nhân chất nhầy 30 mơ lơ 29 bảng. Danh sách 8 quan chỉ an ma dược phương pháp phối chế 450 bảng. Quá. Quá tiện nghi phi phàm tài liệu đều không vượt lên trước 300 bảng. Ướp di một bên thấy con mắt phát sáng. Vừa đi theo đồng bạn tìm tới chỗ ngồi xuống. Lúc này phu đia xe tiến đến nàng bên tai. Thấp giọng dò hỏi. Ngươi có cái gì mong muốn? Ước di hơi thở tăng thêm. Trong đầu trong nháy mắt liền lói lên vô xe xe đại đế câu kia chứ danh tuyên ngôn. Ta đều muốn nàng có hai người ca ca. Cho nên không tới phiên nàng kế thừa tước vị cùng chủ yếu tài sản. Nhưng làm có thủ phụ mẫu cùng huyên trưởng yêu thích cô nương. Tên của nàng dưới có lấy giá trị 300.000 bảng bất động sản. Ruộng nương, nông trường, tài nguyên khoáng sản, châu báu, cổ phiếu, cổ phần cùng công trái. Đây coi như là nàng phân đến gia sản. Nhưng ở phụ thân nàng hôn dơ bá tước qua đời, hoặc tự thân lấy chồng trước, cũng chỉ là trên danh nghĩa có được. Hàng năm thu hoạch được đối ứng 5 kim. Có thể coi như thế. Nàng một năm cũng có 1.5 vạn đến 2.5 vạn bảng ít lợi. Tại toàn bộ Du Ăn Vương quốc nữ trong quý tộc cũng là có thể xếp hàng đầu. Đương nhiên, làm một tên quý tộc, rất nhiều cần thiết chi tiêu là không thiếu được. Nhất là nàng đã cầm lấy 5 kim ít lợi. Không thể lại phụng sự tình đều tìm phụ mẫu. Nàng khống chế lại chính mình. Cẩn thận hồi đáp. Ta tạm thời chỉ nhìn chúng vô xe ve đại đế bút ký. Ta là hắn người sùng bái. Ta cho là hắn sáng tạo đặc thù phù văn hoặc là thuyết văn chữ. Có lực lượng thần bí. Chỉ là chúng ta không tìm được đưa chúng nó chính xác tổ hợp lại biện pháp. Ước gì, ngươi càng ngày càng dối trá. Nàng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Nàng vừa dứt lời. Ngồi tại phủ cận trên ghế một vị xuyên áo sơ mi trắng áo khoác cưới ngựa màu đen nam tử trẻ tuổi liền kích động phụ họa nói. Đúng chính là như vậy, ta rốt cuộc gặp được một cái cùng ta cầm giống nhau quan điểm, người ta chính là cái kia ba trang bút ký người sở hữu. Ta hiện tại là có thể bán cho ngươi. Ước gì đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy ngữ chứa ý cười trả lời, cái kia thỉnh cho phép ta biểu thị cảm tạ của ta. Nàng xuất ra hai tấm 10 bảng tiền mặt đưa cho đối phương. Thu hoạch ba trang vô xe ve đại đế nhật ký. Dĩ nhiên. Nơi này không có người biết rõ đây là nhật ký. Chỉ không rõ ràng gọi là bút ký. Nắm bắt tới tay, lật một chút. Ước gì xác nhận chữ viết cùng mình trước kia lấy được những cái kia tương tự. Thu hồi nhật ký. Nàng thấp giọng hướng hưu cùng rốt hỏi. Nếu như bút ký là giả. Có thể tìm ai A tiên sinh đúng. A tiên sinh không cho phép hắn tổ chức tụ hội bên trong có lừa gạt tình huống xuất hiện. Ăn. Ta cũng có thể tự mình giúp ngươi trọng tài. Hô. Đia xe kích động trả lời. Ta hiểu được. Ước gì tiến vào người xem trạng thái bắt đầu xem kỹ ở đây phi phàm giả cùng phi phàm giả quân dự bị nhóm. Bởi vì vừa rồi vì trẻ tuổi kia xúc động. Rất nhiều người đều chú ý tới bên này. Tại hoặc sáng lộ ra hoặc ẩm nấp đánh giá ớt di cùng le lin. Nhưng đều khuyết thiếu xuyên thấu mũ trùm ánh mắt. Ghế sofa, cái ghế, bàn trà giải rác trưng bày chung nhau hướng bảng đen. Chất liệu rất bình thường, nói rõ người biết cách triệu tập A tiên sinh không phải quý tộc, ở phương diện này vô cùng tùy ý. Ăn, dùng hắn biểu hiện ra tự tin, sẽ không cố ý đi làm tương tự ngụy trang. Ớt di chuyển động con ngươi, bình tĩnh quan sát. A tiên sinh đánh giá ở đây hết thảy tiểu thư cùng nữ sĩ. Ánh mắt thường xuyên dừng lại tại tướng mạo không sai mấy vị kia thân bên trên. Hắn rất háo sắc. Hắn vì cái gì luôn luôn nhìn ta, hắn có thể xem thấu mũ trùm che lấp suy đoán đến nơi đây. Ước gì trong lòng giật mình. Tựa như ăn phải con rồi buồn nôn. Nhưng rất nhanh. Nàng liền an tâm. Bởi vì nàng phát hiện A tiên sinh cũng không có hướng nàng và mặt khác nữ tính trên thân nhìn. Này cho thấy ánh mắt của hắn cũng không thể trực tiếp xem thấu vải vóc. Thì lực của hắn vô cùng xuất chúng. Tựa như tại khoảng cách gần dò xét ta. Loại tình huống này. Mũ trùm tác dụng rất nhỏ. Ước gì an tính đứng ngoài quan sát lấy người khác giao dịch, nắm được mọi người tại đây bộ phận tình huống. Lúc này. A tiên sinh người hầu đi tới. Nói khẽ với bốn có người nói. Các ngươi có khả năng đem nhu cầu viết trên giấy cho ta. Cũng có thể đang chờ sau đó nghỉ ngơi giai đoạn. Đi bên trong căn phòng nhỏ. Nắm hy vọng bán đi vật phẩm viết đến trên bảng đen. Rốt người khẩu thuốc lá. Cảnh giác nhìn chung quanh một vòng nói. Các ngươi cân nhắc thật mong muốn danh sách 9 phương pháp phối chế sao đoạn này thời gian bên trong. Nàng thực hiện hứa hẹn. Đem bản thân có thể hiểu đến hết thảy danh sách con đường tin tức nói cho ớp di cùng le lin tử tước. Ớp di làm bộ suy nghĩ một chút nói. Người xem. Ta muốn trở thành người xem. Ăn. Còn muốn người xem đến tiếp sau. Độc tâm giả nàng cân nhắc đến tương lai muốn thường xuyên cùng rốt. Thụ. Đia ve tiếp xúc. Sớm muộn sẽ bị các nàng phát hiện tự thân là phi phàm giả. Là người xem. Cho nên dứt khoát mượn cơ hội này. Đem sự tình lấy tới bên ngoài. Triệt để che đậy kín ta rốt sẽ tồn tại. Mặc dù này hội bỏ phí một khoản tiền, nhưng rất đáng được. Úc Di lặng yên ca ngợi chính mình một câu. Cùng lúc đó, nàng phát hiện Hu Đia Xe thỉnh thoảng liền nhìn về phía bảng đen, lại là khát vọng lại là uể oải. Hưu nói cho ta biết trọng tài người đối ứng danh sách 8 là quan trị an. Nàng đang nhìn cái kia giá trị 450 bảng phương pháp phối chế ăn. Nhìn ra được. Nàng đối quan trị an phương pháp phối chế vô cùng khát vọng. Nàng trở thành trọng tài người vượt lên trước một năm. Một mực tại không tự giác đóng vai trọng tài nhân vật. Cũng đã tiêu hóa hết ma dược. Trở lên hết thầy chi tiết nói rõ. Hưu. Thiếu tiền ớt di âm thầm làm lấy phán đoán thời điểm. Le Linh tử tước nói ra tự thân lựa chọn. Dược sư. Ta cần danh sách 9 dược sư phương pháp phối trí cảm giác được ớt di. Rốt cùng hưu trông lại ánh mắt. Hắn hắc hắc giải thích một câu. Với ta mà nói. Có được khỏe mạnh. Không sợ đại bộ phận tật bệnh cùng tổn thương. Là chuyện trọng yếu nhất lý trí lựa chọn. Ta từng mộng tưởng cũng là dược sư. Rút thở dài cười nói. Nàng có lười biếng đổi phế khí chất. Sau khi quyết định. Ước gì đám người muốn cầu viết tại trên tờ giấy. Giao cho người hầu. Sau đó nhìn hắn tha một vòng. Lần lượt hỏi thăm. Lại sưu tập đến không ít tờ giấy. Người hầu này đem tờ giấy pha tạp vào giao cho phụ trách bảng đen đồng bạn. Khiến cho hắn đem tin tức đăng ký đi lên. Cần người xem cùng độc tâm giả ma dược phương pháp phối chế, giá cả ở trước mặt trao đổi. Mỗi viết lên một đầu, người hầu liền sẽ đọc chậm 3 lần. Nếu có ai cảm thấy hứng thú, liền sẽ âm thầm xin gian phòng. Tại người hầu trợ giúp hạ hoàn thành giao dịch. Chờ đợi một lúc, ước gì cùng Le Linh Thủy Trung không có thể chờ đợi đến có người muốn giao dịch thỉnh cầu. Riêng phần mình đều có chút thất vọng. Đúng lúc này, lại có người hầu đi tới, tiến đến ớt di bên cạnh cho nàng một tấm xếp lại tờ giấy. À, tiên sinh đưa cho ngươi. Vị thị giả này đè thấp tiếng nói. Ớt di mở ra giấy đầu. Nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phía trên viết. Đối khác danh sách 9 phương pháp phối chế có hứng thú sao ớt di khinh thường câu hạ miệng sừng. Tại tờ giấy chỗ trống chỗ viết. Ta đối với người xem cảm thấy hứng thú. Nàng một lần nữa đem tờ giấy ship lại trả lại người hầu, nhìn đối phương giao cho A Tiên Sinh trong tay. A Tiên Sinh mở ra liếc một cái, không hề nói gì, trầm mặc như trước an tĩnh nhìn chăm chú lấy tụ hội các thành viên. Nhưng ớt di nhạy cảm chú ý tới, tờ giấy lặng lẽ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cho tàn ngã rơi xuống đất. Lại qua 15 phút, A Tiên Sinh mở miệng nói ra tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn có thể tùy ý trao đổi. Lúc này, bán đi vô xe ve nhật ký nam tử trẻ tuổi dựa sát vào ớt di. Hưng phấn nói ra. Ta đã phá giải ra một bộ phận vô xe ve đại đế đặc thù phù văn. Cũng đưa chúng nó hoa văn đến thân bên trên. Thu được không sai năng lực. Ngươi có hứng thú sao ớt di liền nghĩ đến chính mình đã từng hỏi ngô giả tiên sinh. Hỏi hắn vô xe ve đại đế trong nhật ký đặc thù chữ viết có hay không có thần kỳ năng lực. Mà ngô giả tiên sinh đáp án là trừ phi có vị nào thần linh đột nhiên cảm thấy hứng thú. Nàng xem thấy trước mặt người trẻ tuổi. Suy nghĩ một chút. Hỏi dò. Thu được cái gì không sai năng lực người trẻ tuổi kia hưng phấn hồi đáp. Ta cường tráng hơn khỏe mạnh hơn ớt di thương hại nhìn hắn một cách nói. Rất xin lỗi. Ta càng tin tưởng nghiên cứu của mình. Thời gian kế tiếp bên trong. Nàng tiếp tục quan sát đến lần tụ hội này. Nhưng không thu hoạch quá nhiều tin tức có ích. Chỉ là thô sơ giản lược phán đoán có y sinh luật sư trở như người bình thường nghề nghiệp thành viên. Lại qua nửa giờ. Ước di đám người rời đi nơi này. Quay trở về Le Linh tử tước biệt thự. Vẫn đợi đến vũ hội kết thúc. Trong đêm 10 giờ dáng vẻ. Ước di về đến trong nhà. Đang muốn nhường nữ bộc chuẩn bị nước nóng. Bỗng nhiên trông thấy đại cẩu su sai cho mình liếc mắt ra hiểu. Nó cho ta nháy mắt ra dấu. Ước gì cảm giác một chút trở nên phức tạp.